Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 636, Thu Nạp Nhân Tài. Ta vì sao muốn giết các người? Diệp Thần nhún vai. Ta người này, ân oán là rõ ràng, người ta cùng là thiên nhai lưu lạc người, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Nghe được câu này, hai người đầy mắt bi thiết. Đúng à, cùng là thiên nhai lưu lạc người, bọn hắn đều là bị ký chủ bức bách hại, đều là bị tông môn chỗ vứt bỏ. Từ Nam Sở bị đuổi giết đến Bắc Sở, lại từ Bắc Sở bị đuổi giết đến Nam Sở. Mấy tháng này thời gian, bọn hắn đã thể xác tinh thần mệt mỏi. So sánh Diệp Thần, bọn hắn hay là tốt. Mặc dù Chu Ma hôm đó bọn hắn không ở tại chỗ, nhưng bọn hắn có thể nghĩ đến Diệp Thần chết là bực nào bi tráng. Bây giờ, lại gặp nhau, là bực nào cảm khái à. Đã từng đều là ba tông thi đấu lúc thiên kiêu đệ tử, nhưng Diệp Thần thực lực, để bọn hắn không thể không đi nhìn lên. Thanh Vân gặp nạn, các ngươi không đi hỗ trợ sao? Gặp hai người trầm mặc, Diệp Thần ung dung cười một tiếng. Hỗ trợ, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhao nhao bi thương cười một tiếng. Là Thanh Vân trước từ bỏ chúng ta, nơi đó cũng đã không còn là nhà của chúng ta. Thủ hộ như thế một cái bi thương địa, không có ý nghĩa, coi là thật không trở về. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem hai người, không trở về, cũng trở về không đi. Hai người nhao nhao lắc đầu, thần sắc còn có mang theo oán hận. Vậy thì tốt, về sau liền theo ta lăn lộn đi. Diệp Thần mỉm cười, tiểu gia ta mang các ngươi chinh chiến thiên hạ. Chinh chiến thiên hạ. Hai người sửng sốt một chút, bốn chữ này cũng không phải tùy tiện nói lung tung. Từ xưa đến nay, đại sở cũng chỉ có chân chính hoàng giả mới dám nói ra bốn chữ này à. Thế nào, không tin ta có thực lực này. Diệp Thần lần nữa cười một tiếng, hai tay đã phân biệt đặt ở hai người đầu vai. Tiên hỏa tuôn ra, trợ giúp hai người luyện hóa thể nội chú ấn chi lực. Không phải chúng ta không tin, là cái này. Vậy ta liền cho các ngươi nói điểm bí mật. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, đem rất nhiều bí mật rót thành truyền âm thần thức tràn vào hai người trong óc. Chợt, ánh mắt hai người từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Từ kinh ngạc biến thành chấn kinh, lại từ chấn kinh biến thành hãi nhiên. Bởi vì Diệp Thần truyền cho hắn bọn họ bí mật đơn giản để cho người ta quá mức không cách nào tin. Ca, bọn ta theo ngươi lăn lộn. Tại chỗ, hai người hăng hái gật đầu. Cái này đúng nha, cùng ta lăn lộn, chuẩn là không sai. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn thiên phú không thấp, đã từng Thanh Vân chân truyền đệ nhất đệ nhị, đợi một thời gian, đây tuyệt đối là một phương cự kình, nhân tài như vậy đương nhiên muốn thu nạp, chinh chiến thiên hạ, ngẫm lại thật hưng phấn. Hai người nhao nhao hít sâu một hơi, khôi phục ngày xưa thần thái, bởi vì Diệp Thần bây giờ nắm giữ lực lượng, để bọn hắn thấy được một cái quang minh tương lai. Ấy, tự chọn, đừng khách khí, bên này. Diệp Thần đã đem một đống linh khí cùng một đống bí pháp sách cổ bày một chỗ, cho chúng ta. Hai người thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, đối với người một nhà, ta cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Diệp Thần lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, tốt, hai người mừng rỡ vui vẻ, hai mắt sáng lên nhìn xem một đống linh khí cùng bí pháp sách cổ, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được những bảo bối này bất phàm. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Thần sẽ như thế khẳng khái. Bực này vinh hạnh đặc biệt. Coi như ngày xưa tại Thanh Vân Tông cũng là chưa từng có. Từ từ tuyển, không vội. Bên này, Diệp Thần đã tuyển một cái thoải mái địa phương. Móc ra hồ lô rượu, uống có tư có vị. Ta muốn cái này, thanh kiếm này không sai. Cho ngươi phù hợp. Cái này kim giao giản cho ta. Ta thích binh khí như thế. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn hai người chọn là quên cả trời đất. Tuyển mấy cái bất phàm binh khí, lại cứ vậy mà làm mấy bộ không tệ bí pháp, cả người đều trong bụng nở hòa. Ấy, còn có những thứ này. Diệp Thần lại ném qua đến hai cái túi chữ vật, bên trong chứa chính là linh đan, một văn đến ngũ văn đều có, quả thực đem Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn giật mình kêu lên. Cái này, đây cũng là cho chúng ta. Nhìn xem Diệp Thần, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Ta là đan thánh thôi, cùng ta lăn lộn, tuyệt đối sẽ không thiếu đan dược. Diệp Thần lần nữa lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Nếu hai người là nhân tài, vậy hắn tuyệt đối là sẽ không keo kiệt. Đã đem hai người xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thu nạp nhân tài thôi. Tự nhiên muốn dốc hết vốn liếng. Lại nói, hắn giàu có vô cùng. Những này đối với hắn mà nói, đều không sự tình. Bây giờ loạn thế, nhân tài so bảo bối càng trọng yếu hơn. huống chi là giống Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhân tài như vậy. Diệp Thần khẳng khái, để Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn cảm động ào ào. Đây thật là một cái cực tốt châm chọc. So sánh Diệp Thần, Thanh Vân Tông cách làm thật là làm cho bọn hắn quá thương tâm. Diệp Thần cách làm, đích thật là xúc động bọn hắn. Sự thật chứng minh, Diệp Thần cách làm cũng hoàn toàn chính xác, rất chính xác. Thu nạp nhân tài đích thật là có một bộ, bởi vì ngay tại trước một giây, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn đã quyết định khăng khăng một mực đi theo hắn lăn lộn, đi, mang các ngươi gặp người quen. Diệp Thần đã đem duỗi cái lưng mệt mỏi, xoay người nhảy xuống nham thạch. Người quen, ai vậy? Hai người nhao nhao đuổi theo, đi thì biết. Diệp Thần rất tùy ý nói ra, còn có, thân phận của ta giữ bí mật cho ta, cái này chúng ta hiểu. Như vậy, ba người một trước một sau, sau nửa canh giờ, về tới cổ thành tiểu viên. Vừa mới đi tới, một mực giữ yên lặng Cơ Ngưng Xương liền hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút. Có lẽ là bởi vì trước khi đi Diệp Thần quẳng xuống câu nói kia, chơi gái, Diệp Thần ngược lại là không cần mặt mũi một mặt xem thường. Lão tử lại không thật đi chơi gái, ta thế nhưng là người đứng đắn. Lại nói, cái này có một đại mỹ nhân, ta làm gì dùng tiền đi chơi gái, ta đầu óc có phải hay không nước vào. Cơ Ngưng Xương, bên này, khi Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn thấy được Cơ Ngưng Xương đằng sau, không nói hai lời, quay người liền muốn chạy. Có lẽ là tại ba tông thi đấu bị nàng đánh sợ, trong lòng còn có bóng ma. Đi đâu, trở về. Diệp Thần lúc này đưa tay đem hai người ôm trở về. Cái này, đây chính là ngươi nói người quen. Hai người dắt khóe miệng nhìn xem Diệp Thần, như thế nào nghĩ đến Diệp Thần nói người quen chính là Cơ Ngưng Xương. Thế nào, không phải người quen, là ngược lại là, bất quá cái này, an tâm đợi, nàng cũng sẽ không ăn các ngươi. Lại nói, không phải còn có ta tại cái này thôi. Diệp Thần rất tùy ý khoát tay áo, không có việc gì, nàng Đan Hải bị phong cấm, không có gì thực lực. Cái gì, bị phong cấm rồi, ngươi làm, kinh thiên động địa như vậy đại sự ta không làm được. Diệp Thần nhún vai, là các ngươi Thanh Vân lão tổ làm, muốn nói nhà các ngươi lão gia hỏa kia thật không phải bình thường sâu, hai ta kém chút bị hắn giết chết. Chu Ngạo, Lý Tinh Hồn, ba người đàm luận thời khắc, Cơ Ngưng Xương đôi mắt đẹp đặt ở Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn trên thần, cũng không nghĩ tới Diệp Thần ra ngoài sẽ đem hai người bọn họ mang về, càng thêm không nghĩ tới Diệp Thần cùng bọn hắn là nhận biết. Bức tranh này thật đúng là để cho người ta cảm khái a. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhìn Cơ Ngưng Xương, lại nhìn sang Diệp Thần. Ngày xưa ba tông thi đấu, bọn hắn đều là thiên kiêu đệ tử, đó cũng đều là cao thủ số 1 số 2. Bây giờ tại cái này chim không thèm nghĩ tiểu viên tập hợp một chỗ, đây là trong cõi u minh đã sớm chú định duyên phận sao? Một cái là Viêm Hoàng Thánh Chủ, một cái sẽ là Chính Dương Tông tương lai trưởng giáo, đồng dạng là ba tông đệ tử chân truyền. Xem người ta hai lẫn vào, hai ta thế nào hỗn thành bộ này hùng dạng. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhao nhao lúng túng gãi đầu một cái. Hai người cảm khái thời điểm, Diệp Thần đã ngồi ở ghế đá, một tay nâng cằm lên, một tay ngón tay rất có tiết tấu đập bàn đá. Làm Viêm Hoàng chủ soái, hắn lại đang chủ tính chuyện kế tiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất ngày mai Hàng Nhạc Tông liền sẽ rút quân. Diệp Thần suy nghĩ xoay nhanh, âm thầm trầm ngâm, không biết được Thông Huyền bọn hắn biết Doãn Chí Bình những ngày này làm sự tình, có thể hay không nổi trận lôi đình. Hàng Nhạc Tông rút quân, Chính Dương Tông một nhà lại vây công Thanh Vân Tông, cũng liền không có ý nghĩa gì, hơn phân nửa cũng sẽ rút quân. Như vậy, tiếp xuống mới là mấu chốt. Diệp Thần sờ lên cái cằm, trận chiến này đánh mơ mơ hồ hồ, ba tông tổn thất nặng nề, nếu là ngưng chiến, tất nhiên sẽ tra rõ việc này. Hàng Nhạc chín đại phân điện điện chủ sẽ là bọn hắn điều tra đối tượng. Có lẽ Hàng Nhạc chín đại phân điện chủ sẽ bị triệu hồi trong tông tra hỏi cũng khó nói. Chuyện này được thật tốt suy nghĩ một chút, đừng cả xiên bổ. Thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể sớm khai chiến. Chương 637, bị mê choáng Cơ Ngưng Xương. Đêm đó, Hàng Nhạc tông trong đại điện, không khí ngột ngạt chính muốn ngưng kết. Phía trên, Thông Huyền chân nhân đồng dạng lão gia hỏa nghiễm nhiên mà ngồi, từng cái sắc mặt tái xanh. Lúc đầu, bọn hắn đều đang bế quan trạng thái, cũng là bị trưởng lão cho bừng tỉnh, nghe tới bẩm báo đằng sau, từng cái giận tím mặt. Phía dưới, Doãn Chí Bình đứng ở đó, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Giờ phút này, trong lòng của hắn tính toán chính là, vô luận như thế nào cũng phải đem cái kia cho Thông Huyền bọn hắn báo tin người bắt tới, sau đó tươi sống cho hành hạ chết. Nếu không phải là người kia, Thông Huyền bọn hắn cũng sẽ không hơn nửa đêm xuất quan đến răn dạy hắn. Ngươi thật sự là học được bản sự. Cuối cùng, trong đại điện trầm tĩnh bị Thông Huyền chân nhân quát to một tiếng cho phá vỡ. Cùng Chính Dương Tông liên hợp tiến đánh Thanh Vân Tông, là ai đưa cho ngươi quyền lực? Lão Tổ, ta coi là cái này không có gì không tốt. Dạng này, ngươi biết cái gì? Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng trực tiếp đánh gãy Doãn Chí Bình lời nói. Thanh Vân Tông như bị diệt. Kế tiếp chính là Tà Hàng Nhạc Tông. Như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không hiểu sao. Bây giờ Hàng Nhạc Tông đã không phải ngày xưa Hàng Nhạc Tông. Doãn Chí Bình liếc qua Thông Huyền bọn hắn. Chúng ta binh cường mã tráng. Coi như một mình đối đầu Chính Dương Tông. Ta tự nhận cũng sẽ không bại. Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ Chính Dương Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thông Huyền chân nhân hét to một tiếng. Ngươi lần này cách làm là tại đem Hàng Nhạc đẩy lên một cái hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Uổng ngươi là một tông trưởng giáo, không phân rõ tình thế sao? Ta không cần lại nói, đem đại quân rút về tới. Không đợi Doãn Chí Bình nói hết lời, Hàng Nhạc Tông một lão tổ khác Hàng Nhạc chân nhân liền trầm giọng một câu, lập tức tuân mệnh. Doãn Chí Bình hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong mắt thậm chí còn lóe lên vẻ dữ tợn, nói. Hắn quay người đi ra ngoài, nhưng sát cơ lại là áp chế không nổi tiết ra ngoài. Đừng để ta tra được là ai hướng đám lão gia này mật báo. Không phải vậy ta nhất định để hắn sống không bằng chết. Trưởng giáo, mới vừa đi ra đến, đồng dạng trưởng lão liền xông tới. Truyền mệnh lệnh của ta, rút quân. Còn có, đem Chu gia ba cái nữ nhi cho ta trói tới, đưa đến chỗ ở của ta. Chu gia, cái này, đồng dạng trưởng lão có chút khó khăn. Trưởng giáo, Chu gia thế nhưng là Hàng Nhạc phụ thuộc gia tộc, mà lại thực lực còn không yếu, chúng ta làm là như vậy không phải, có phải hay không có chút quá, vậy liền nói cho Chu Bá Thiên, không giao ra ba cái nữ nhi, tối nay liền diệt hắn cả nhà. Doãn Chí Bình diện mục dữ tợn đáng sợ, nói, hắn liền bỗng nhiên hất lên ống tay áo, quay người biến mất tại nơi này, hắn sau khi đi, mấy cái trưởng lão chủ trừ một chút, đi thôi. Lão tổ bọn hắn trách tội xuống, còn có Doãn Chí Bình đỉnh lấy, chúng ta nhiều nhất chỉ là phụ mệnh làm việc, gây ai cũng không thể chọc Doãn Chí Bình. Bên này, Hàng Nhạc Tông đại điện, bầu không khí cũng không có bởi vì Doãn Chí Bình rời đi mà trở nên hòa hoãn, ngược lại càng phát lộ ra kiềm chế. Thông Huyền sư huynh, cái này Doãn Chí Bình tầm mắt, cùng Dương Đỉnh Thiên kém cũng không phải cực nhỏ à. Hàng Nhạc chân nhân ung dung một tiếng, chớ cùng ta xách Dương Đỉnh Thiên. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh nói, về phần Doãn Chí Bình sự tình, tiếp xuống ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm, ai còn không có phạm qua sai lầm, hắn còn cần đi qua thời gian ma luyện, vấn đề không lớn. Rất nhanh, vây công Thanh Vân Tông Hàng Nhạc đại quân liền nhận được rút quân mệnh lệnh đến nhanh, Hàng Nhạc đại quân rút lui cũng nhanh, đến mức Chính Dương Tông bên kia ngay cả thời gian phản ứng đều không có, hỗn đàn. Nghe tới Hàng Nhạc Tông rút quân tin tức đằng sau, Thành Côn thốt nhiên tức giận, Doãn Chí Bình, ngươi dám đùa ta, sự tình không có đơn giản như vậy. Một bên, Ân Trụ trầm giọng nói, nhất định là Thông Huyền bọn hắn đạt được tin tức gì sớm xuất quan, rút quân mệnh lệnh cũng nhất định là Thông Huyền bọn hắn hạ đạt. Thật sự là bỏ qua một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Một cái khác Chính Dương Tông trên đài trưởng lão lạnh lùng một tiếng, rút quân đi, dù có đủ kiểu lửa giận. Khi Thành Côn hay là sinh sinh đè ép xuống, hắn mặc dù giận, nhưng còn không đến mức đánh mất lý trí. Hàng Nhạc Tông đều rút quân, bằng hắn Chính Dương Tông một nhà, rất khó công phá Thanh Vân Hộ Sơn kết giới. Mà lại, hắn sợ chính là Thanh Vân Tông đột nhiên từ trong Tông giết ra tới. Phải biết, bọn hắn Chính Dương Tông phái đi vây công Thanh Vân Đại Quân cũng không phải toàn bộ binh lực, mà Thanh Vân Tông bản bộ, đây chính là có Thanh Vân Tông toàn bộ lực lượng. Cái này nếu là Thanh Vân Tông một mạch toàn giết ra đến, Chính Dương Tông đại quân nhất định xem như thảm trọng. Rất nhanh, kế Hàng Nhạc Tông rút quân đằng sau không đến một khắc đồng hồ, Chính Dương Tông cũng rút quân, mà lại trên mặt mỗi người đều viết hai chữ, biệt khuất. Nhìn xem nhìn, ta cứ nói đi, Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông tất nhiên sẽ rút quân. Mắt thấy Hàng Nhạc cùng Chính Dương đại quân liên tiếp rút đi, tứ phương thế lực phái tới tìm hiểu tin tức người nhao nhao hí hư một tiếng. Hàng Nhạc Tông bên kia nhất định xảy ra biến cố, bằng không thì cũng sẽ không kéo tới như vậy dứt khoát. Ý tứ này, bà Tông hỗn chiến đến đây xem như tạm thời cáo một đoạn thôi. Không phải vậy còn có thể thế nào, đánh tiếp. Có người liếc qua người kia, tiếp tục đánh xuống, toàn bộ Nam Sở thế lực đều sẽ cuốn vào, vậy cũng không vẻn vẹn ba tông ở giữa đại chiến. Cái kia chính là một trận quét sạch toàn bộ Nam Sở đại hỗn chiến, cái kia ngược lại là lời nói thật. Hô, Thanh Vân Tông đại điện, nhìn xem Hàng Nhạc cùng Chính Dương nhao nhao rút quân, Công Tôn Chí bọn hắn nhao nhao thở dài một hơi. Hiện tại, ta thế nhưng là có chút hoài niệm Dương Đỉnh Thiên. Công Tôn Chí hít sâu một hơi, như Hàng Nhạc trưởng giáo vẫn là hắn. Ta Thanh Vân Tông nhất định sẽ không tổn thất như vậy thảm trọng, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Thanh Vân lão tổ vuốt vuốt sợi râu, ba tông hỗn chiến, tam bại câu thương, tiếp xuống chúng ta cần phải làm là nghỉ ngơi lấy lại sức. Đêm khuya, Diệp Thần vẫn còn ngủ say, liền bị Chu Ngạo bọn hắn cho đánh thức. Cái gì? Diệp Thần vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đúng như ngươi sở liệu, rút quân. Chu Ngạo cười cười, ta vừa tìm hiểu tin tức trở về, Hàng Nhạc cùng Chính Dương Tông rút quân, so trong tưởng tượng của ta phải nhanh. Diệp Thần lập tức tinh thần rất nhiều, không khỏi sờ lên cái cằm, sờ lấy lau, hắn liền nhìn về hướng cách đó không xa linh quả thụ dưới cơ ngưng xương, nàng vẫn như cũ ôm hai đầu gối, trầm tĩnh vô cùng, nhanh như vậy liền rút quân, ta có phải hay không nên cho Chính Dương Tông tìm một chút sự tình làm. Diệp Thần vẫn như cũ sờ lên cằm, mà lại một bên sờ lấy, một bên nhìn xem cơ ngưng xương, cảm giác được Diệp Thần vẫn đang ngó chừng nàng nhìn. Cơ ngưng xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, bởi vì Diệp Thần hai trong mắt tràn đầy ánh mắt không có hảo ý, để cho người ta nhìn xem luôn có một loại chuyện không tốt muốn phát sinh. Bên này, Diệp Thần cái kia sờ cằm tay, đã tiến vào trong lồng ngực của mình, sau đó sờ soạn một hồi lâu, lúc này mới lấy ra một viên dược hoàn. Đây là cái gì? Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhao nhao nhìn xem Diệp Thần trong tay dược hoàn. Đồ tốt! Diệp Thần nhẹ nhàng bóp nát dược hoàn. Lập tức, một cỗ đặc thù mùi thơm lấy hắn làm trung tâm tung bay đầy toàn bộ tiểu viên. Oa, thơm quá à! Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn cái mũi run run một chút, nhưng rất nhanh, hai người liền cuống quýt vận chuyển linh lực. Mẹ nó, mê hương! Bên này, không có linh lực hộ thể cơ ngưng xương, ngửi được mùi thơm, cả người đều hôn mê đi, ngồi tại linh quả thụ dưới, tựa tại linh quả thụ trên cành cây. Thấy thế, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn liếc nhau một cái. Tiếp theo, hai người ho khan một tiếng, nhao nhao vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Ngươi từ từ làm, chúng ta ra ngoài cho ngươi xem môn. Canh cổng đây, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem hai người. Cái gì đều đừng nói nữa, bọn ta hiểu. Hai người nhao nhao nháy mắt ra hiệu một chút, cười có chút hèn mọn. Không nghĩ tới ngươi ưa thích làm như vậy. Lập tức, Diệp Thần nghe rõ làm sao chuyện mà. Tình cảm cái này hai đầu bức cho là hắn mê choáng cơ ngưng xương là muốn bên trên nàng à. Khó trách cười bỉ ổi như vậy, khó trách cười như vậy tiện, chính là hai tiện nhân, trời đất chứng giám, hắn mê choáng cơ ngưng xương cũng không phải vì làm loại chuyện đó, giống nhìn ngu xuẩn giống như nhìn thoáng qua Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn, Diệp Thần quay người liền đi hướng cơ ngưng xương. Thấy thế, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn từng cái gật gù đắc ý, căn bản không có ý định ra ngoài canh cổng mà ý tứ, điệu bộ này, bọn hắn còn muốn mắt thấy một trận hiện trường phát sóng trực tiếp, chỉ là... Bọn hắn trong tưởng tượng đêm xuân hình ảnh cũng không có phát sinh, Diệp Thần đi qua đằng sau, chỉ là nhẹ nhàng phá vỡ cơ ngưng xương ngón tay ngọc, sau đó lấy ra ba giọt máu tươi, trừ cái đó ra, liền không còn gì khác. Một màn này, nhìn Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn có chút ngạc nhiên, đem người mê choáng, chính là vì lấy ba giọt máu tươi, suy nghĩ nhiều đi, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn lại đối xem một chút, nhao nhao ho khan một tiếng, ý nghĩ bẩn thỉu. Hoàn toàn chính xác bẩn thỉu. Bên này, Diệp Thần đã đem cơ ngưng xương ba giọt máu tươi cất vào trong một cái bình ngọc. Làm xong những này, hắn trơn tru ngồi ở trên băng ghế đá, sau đó lấy ra một bản cổ thư, hữu mô hữu dạng quan sát, cùng không có chuyện người giống như. Lần này, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhao nhao gãi đầu một cái, không biết được Diệp Thần đang giở trò quỷ gì. Rất nhanh, cơ ngưng xương tỉnh, mà lại rất rõ ràng chính mình là bị mê hương mê choáng. Liền cuống quýt kiểm tra quần áo của mình, phát hiện không có cái gì dị trạng, lúc này mới quấn chặt lấy quần áo, lạnh lùng nhìn về hướng Diệp Thần bọn hắn. Bất quá, đợi nàng nhìn sang thời điểm, Diệp Thần đang ở nơi đó như không có chuyện gì xảy ra đọc sách. Mà một bên, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn cũng từng cái ngửa đầu nhìn xem tinh không, đêm nay mặt trăng, thật tròn. 3-5 giây đằng sau, Diệp Thần lúc này mới hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Cảm giác được cơ ngưng xương còn tại lạnh lùng nhìn xem nàng, liền ra vẻ nghi ngờ hỏi một câu, ngươi là Thôi nhìn ta như vậy, ngươi làm qua cái gì, tự mình biết. Cơ Ngưng Xương gương mặt có chút đỏ lên, ngực bụng một trận chập trùng, ta làm cái gì? Diệp Thần một mặt vô tội, vì cái gì mê choáng ta, chuyện này bắt đầu nói từ đâu a? Nha, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được hiểu được đi, người. Cơ Ngưng Xương gương mặt vừa đỏ một mảnh, không biết được là khí hay là xấu hổ, trời mới biết nàng bị mê choáng đằng sau phát sinh qua chuyện gì. Giờ phút này, nàng Đan Hải nếu là không có bị phong cấm, tất nhiên sẽ nhào tới xinh xinh bóp chết Diệp Thần. Nhìn kỹ nhà, ta ra ngoài một hồi, cảm giác được Cơ Ngưng Xương cái kia ăn người biểu lộ, Diệp Thần gật gù đắc ý hướng về bên ngoài đi đến, cho ta nhìn kỹ nàng. Vừa ra đến trước cửa, Diệp Thần cũng còn không quên truyền âm cho Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn. Đừng à, hai người cuống quýt nói ra, nàng nếu là đột nhiên khôi phục linh lực làm sao xử lý, hai ta có thể đấu không lại nàng. Yên tâm, nàng chí ít còn cần 3 ngày mới có thể giải khai phong cấm. Cứ như vậy, nhìn kỹ, đừng cho ta nhìn mất đi. Lão tử ra ngoài làm một kiện kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự, nhìn ra, ta còn muốn lại lửa một thanh. Chương 638, Sâu Tạc Thiền, ra tiểu viên, Diệp Thần liền phân ra nhất khí hóa tam thanh đạo thần. Tiếp theo, hắn đem một giọt Cơ Ngưng Xương máu tươi đưa tới, rất nhanh, nhất khí hóa tam thanh đạo thân liền biến hóa thành Cơ Ngưng Xương bộ dáng, mà lại trở nên sinh động như thật, liền ngay cả khí tức, tu vi, huyết mạch cũng đều bắt chước ăn vào gỗ sâu 3 phần. Cả xong những này, Diệp Thần cũng còn không quên đem một kiện áo bào đen che tại đạo thân trên thần. Như vậy, hắn không tiếc mê choáng Cơ Ngưng Xương mang tới 3 giọt máu tươi, chính là cái này công dụng, đó chính là dùng Cơ Ngưng Xương máu thi triển che hồn bí thuật, để tránh bị một ít cái mũi linh quang người nhìn ra. Đi lạc, nói, hắn đã bước vào truyền tống trận, sáng sớm, ánh nắng là cùng húc, 3 tông hỗn chiến khói mù cũng theo hàng nhạc cùng Chính Dương Tông lui quân mà tạm thời hạ màn kết thúc, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, hết thảy cũng đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Nhưng, ngay tại Nam Sở người đều chuẩn bị là một ngày mới bận rộn thời điểm, một đạo tiếng sói chu phá vỡ yên lặng. Chính Dương Tông cầm 9.000 vạn linh thạch, 100 khỏa ngũ văn linh đan, 1.000 khỏa tứ văn linh đan, 3.000 em thượng phẩm linh khí đến khung sơn chi đỉnh chuộc nhà ngươi thánh nữ. Quá thời hạn không đợi, đạo thanh âm này là hắn dùng bí pháp truyền bá, tựa như là đã mọc cánh đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Nam Sở. Lập tức, thiên địa tại lúc này yên tĩnh trở lại, ngay cả lão điểu đều tại đây một cái chớp mắt đình chỉ kêu to. Bất quá, 1-2 giây tĩnh mịch đằng sau, mảnh đất này liền sôi trào. Ai nhà sâu như vậy, Chính Dương Tông thánh nữ cũng dám chói, còn dám hướng Chính Dương Tông muốn tiền chuộc. Rất nhanh, tiếng nghị luận liền tạo thành hải triều, một làn sóng vượt trên một làn sóng, bài sơn đảo hải giống như, cầm 9.000 vạn linh thạch, 100 khỏa ngũ văn linh đan, 1.000 khỏa tứ văn linh đan, 3.000 em thượng phẩm linh khí, cái này muốn nhiều như vậy tiền chuộc, người kia là nghèo đến điên rồi đi. Không có chuyện, Chính Dương Tông là có tiền, khung sơn chi đỉnh, đi ngó ngó, rất nhiều người đã chạy. Tiếp theo, 4 phương 8 hướng đều có bóng người toán loạn, từng cái ngự không mà đi, mục tiêu, khung sơn chi đỉnh. Giờ phút này, nếu do không trung quan sát, đó là từng đạo bóng người hình thành dòng suối, mà 8.000 trượng nguy nga cao lớn khung sơn tựa như là một mảnh hải dương, hải nạp bách xuyên. Sau đó không lâu, liên miên người rơi vào khung sơn chi đỉnh, phô thiên cái địa một mảnh đen kịt. Xa xa, bọn hắn liền thấy được một người chính vểnh lên chân bắt chéo mà ngồi chung một chỗ trên tảng đá, bên cạnh còn đứng lặng lấy một bóng người. Toàn thân dán đầy loạn thất bát tao linh phù, cơ bản đều là phong người bí phù. Tần Vũ, tại chỗ, dẫn đầu chạy đến người liền sừng sốt, chói Chính Dương Tông thánh nữ người là Tần Vũ, 8 thành là được. Bên cạnh hắn cái kia che hắc bào người hẳn là Cơ Ngưng Xương. Có người trầm ngâm một tiếng, tiểu tử này gan quá mập. Có người tắc lưỡi một tiếng, tại Bắc Sở náo ra động tĩnh lớn như vậy, phong vân bảng 100 tên đứng đầu bị hắn chém còn hơn một nửa, Bắc Sở thế lực cơ hồ bị hắn chọc mấy lần nhì, vậy mà lại chạy đến Nam Sở gây sự, trước chém Thanh Vân Tông thánh tử, hiện tại lại trói lại Chính Dương Tông thánh nữ. Sâu Tạc Thiền, rất nhanh, Tần Vũ trói lại Chính Dương Tông thánh nữ sự tình liền lại như đã mọc cánh đồng dạng truyền khắp tứ phương. Cái gì? Cơ Ngưng Xương bị Tần Vũ trói lại? Tư Đồ Thế Gia, mới vừa từ Thanh Vân Tông bên kia trở về thám tử, ngay cả nước bọt cũng không kịp uống liền do thẳng đến khung sơn mà đi, đây cũng là tươi mới. Thượng quan thế gia thám tử cũng là như vậy. Tần Vũ, Thanh Vân Tông bên trong, ba nam đạo thân ảnh như thần mang đồng dạng bay vụt đi ra, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh tu vi, sát khí thông thiên thẳng đến khung sơn mà đi. Có ý tứ, Hàng Nhạc Tông đại điện, khi Doãn Chí Bình nghe được tin tức này đằng sau, không khỏi cười lạnh cười một tiếng, bây giờ đại sở, phong vân bảng bên trên hắn xếp số 1, Tần Vũ ứng số thứ 2, Cơ Ngưng Xương xếp thứ 3, xếp hạng thứ 2 đem xếp hạng thứ 3 trói lại, nghe liền mẹ nó tươi mới. Tần Vũ, ngươi muốn chết. Chính Dương Tông bên trong, mấy chục đạo thân ảnh đã bay ra, từng cái khí thế thông thiên, tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh đỉnh phong, trong đó còn có 3 tôn chuẩn thiên cảnh tu sĩ. Mấy ngày này, bọn hắn đại chiến liên tiếp thất bại, đã sớm tức sôi ruột nhì, vừa mới yên tĩnh, Diệp Thần lại cho bọn hắn cứ vậy mà làm một màn như thế, để bọn hắn lửa giận dường như tìm được phát tiết địa phương. Phốc, phốc, phốc, Thiên Thu Cổ Thành trong đại điện, phàm là nghe được tin tức này đằng sau người, vô luận là luôn luôn bình tĩnh Thiên Tông lão tổ cùng Trung Giang, hay là hèn mọn bẩn thỉu Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân, đều trong cùng một lúc phun ra một miệng nước trà. Nóa, một hai giây đằng sau, toàn bộ Thiên Thu Cổ Thành đều sôi trào, ầm ầm, trói lại chính mình bạn gái trước đi muốn tiền chuộc. Ca, ngươi thật sự là ca ca ta à? Tạ Vân bọn hắn kém chút tại chỗ liền quỳ, đó là một mặt sùng bái à, trói lại chính mình bạn gái trước thì cũng thôi đi, con dám muốn tiền chuộc, mẹ nó à, con hàng này trói người có phải hay không nghiện na, sâu như vậy sự tình, cũng chỉ có Diệp Thần cái kia không biết xấu hổ tiện nhân có thể làm đến đi ra, một đám lão gia hỏa cái kia thổn thức cái kia tắc lưỡi à, nhìn ra, chuyện này muốn ghi vào sử sách, có nhiều tiếng người trọng tâm dáng dấp vuốt vuốt sợi râu, từ xưa đến nay to lớn nhất tiện nhân, chứ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tỷ à, ngươi mau trở lại đi, hắn đây là muốn thượng thiên nà. Tiểu Uyển bên trong, nghe được tin tức Sở Linh Nhi hung hăng xoa mi tâm của mình. Sư phụ, nếu không ta đổi cái danh tự đi, một cái sơn cốc u tĩnh bên trong. Tần Vũ một mặt trịnh trọng nhìn xem Độc Cô Ngạo, hắn như thế cả. Ta ra ngoài cũng không dám nói ta gọi Tần Vũ, sợ bị người đánh chết. Nếu không, ngươi đổi tên gọi Diệp Thần đi, dù là Độc Cô Ngạo định lực cũng không khỏi đến ho khan một tiếng. Trói lại Cơ Ngưng Xương, ngươi thực sự là một bền. Bích Du cũng hung hăng xoa mi tâm, sắc mặt gọi là một cái đặc sắc. Từ xưa đến nay đem chính mình bạn gái trước trói lại đi muốn tiền chuộc. Có lẽ hắn là phần độc nhất, đừng nói chuyện, ta không biết tiện nhân kia. Trong một dãy núi chim không thèm nghĩ, Ngô Tam Pháo hung hăng bưng bít lấy cái chán. Ta hiếu kỳ chính là, tiểu tử kia có phải hay không đem hắn bạn gái trước cho lên. Một bền, Thái Ất chân nhân nắm một cái khóe mắt. Cộp cộp phun vòng khói thuốc nhì, một mặt lời nói thấm thía. Thi Nguyệt, người trong lòng của ngươi thật đúng là gan to bằng trời nà. Hạo Thiên thế gia, Hoa Tư một mặt thổn thức nhìn xem Hạo Thiên Thi Nguyệt. Là, đúng không? Hạo Thiên Thi Nguyệt há to miệng, biểu lộ chính là dị thường đặc sắc. Nếu không, chúng ta cùng hắn tuyệt giao đi. Trong một ngôi tửu lâu, Vi Văn Trác, Trần Vĩnh Vân, Ly Trương cùng thất tịch thánh nữ Từ Nạc Nghiên nhao nhao lời nói thấm thía nói ra. Người khác nếu là biết chúng ta biết hắn, có thể hay không đem chúng ta đánh chết. Nam Sở oanh động, không có danh tiếng gì khung sơn, lập tức trở thành tứ phương chư cường căn cứ. Xa xa nhìn ra xa, hư thiên, thương khung, bầu trời, trên núi, trên mặt đất, trên sườn núi, đều là đen nghịch bóng người, đem khung sơn vây là kín không kẽ hở. Tần Vũ phát hỏa, Nam Sở sôi trào, Bắc Sở cũng theo đó sôi trào, toàn bộ đại sở đều vỡ tổ. Tần Vũ, Cổ Thành tiểu viên bên trong, Cơ Ngưng Xương chói tai tê tiếng rên xuyên thẳng thiên khung. Một bên, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn đã theo bản năng bưng kín lỗ tai, biểu tình kia gọi một cái đặc sắc à. Hiện tại, bọn hắn xem như minh bạch Diệp Thần trước khi đi lưu lại câu nói kia là ý gì. Nhìn ra, tiểu gia ta sẽ ở lửa một thành, phát hỏa. Lần này hắn thật phát hỏa, tên của hắn tại đại sở sẽ không ai không biết không người không hay. Ta nói. Hai ta như thế đi theo hắn lăn lộn, sẽ không xảy ra vấn đề đi. Lý Tinh Hồn dắt khóe miệng nói ra, ra không ra vấn đề ta không biết. Chúng ta ngày sau nhân sinh, sẽ bởi vì hắn mà vô nghĩa. Chu Ngạo lời nói thấm thía nói một câu, a, cách đó không xa Cơ Ngưng Xương. Ngọc Quyền nắm chặt, đập mạnh chạm đất mặt. Dù là định lực của nàng, cả người cũng đều lâm vào phát điên trạng thái. Toàn bộ gương mặt đều đỏ bừng, không biết là tức giận, khí hay là tức giận. Nàng là băng thanh ngọc khiết thánh nữ, giờ phút này lại là có như vậy một loại xúc động, đó chính là tươi sống đem Diệp Thần cho bóp chết. Thiên Huyền Môn đại điện, Phục Nhai là một đường phong trần chạy về, cảm xúc kích động tột đỉnh, vừa mới bay vào đại điện, liền không kịp chờ đợi mở miệng. Thánh chủ, ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Nhìn thấy người nào? Chẳng lẽ lại nhìn thấy Diệp Thần rồi? Ngươi đừng nói, thật đúng là. Phục Nhai lúc này vất tay, trong điện huyễn hóa ra một đạo khổng lồ màn nước. Màn nước tràng cảnh chính là khung sơn một màn, đen nghịt bóng người, mà bóng người ở giữa chính là cái kia vểnh lên chân bắt chéo mà Diệp Thần dựa vào. Nhìn thấy Diệp Thần, dù là Đông Hoàng Thái Tâm định lực cũng không khỏi đến phát nổ nói tục, bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, trong đôi mắt đẹp nở rộ ánh sáng như tuyết. Là hắn, chính là hắn, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn sống. Chương 639, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Quanh, ầm ầm, khung sơn chung quanh, có lẽ là người tới quá nhiều, trong đó cường giả quá nhiều, khí thế rộng rãi, ép tới hư thiên đều ầm ầm. Giờ phút này, vạn chúng chú mục người chính là khung sơn chi đỉnh Diệp Thần. Tên này ngược lại là bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó, vểnh lên chân bắt chéo nhi, thỉnh thoảng còn móc móc cái mũi móc móc lỗ tai, tựa như là một cái hai vô lại đồng dạng. Đầy trời bóng người giờ phút này đều đối với hắn chỉ trỏ, ngữ khí chính là thổn thức cùng tắc lưỡi, chỉ trách Diệp Thần làm ra động tĩnh quá lớn. Chính Dương Tông ra sao hứa tồn tại, đây chính là Nam Sở ba tông mạnh nhất một tông, so với Thị Huyết Điện đều nếu không bao nhiêu, chính là hàng thật giá thật một phương cự kình. Đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên dám trói bọn hắn thánh nữ, mà lại trói lại đằng sau còn dám trắng trợn muốn tiền chuộc, mà lại muốn tiền chuộc còn không phải bình thường nhiều lắm. Đây là trần trụi trắng trợn dọa dẫm, trần trụi trắng trợn đoạt tiền à. Tân Vũ, rất nhanh, tiếng hét phẫn nộ từ phương xa hư không mà đến, chấn thiên động địa, nghiêng nhìn mà đi, phương hướng kia mây mù quay cuồng, hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, sát khí thông thiên, Chính Dương Tông cường giả đánh tới, cầm đầu chính là Ân Trụ, Thành Côn, cùng Chính Dương lão tổ, đang khi nói chuyện, bọn hắn liền giết tới, có lẽ là uy áp quá mạnh. Đến mức hư thiên phía trên bóng người, phần phật rơi xuống một mảng lớn, ngươi muốn chết. Thành Côn vừa mới rơi xuống, liền áp chế không nổi khang bên trong lửa giận, tại chỗ liền muốn xuất thủ, ấy ấy sao, ngươi có thể cẩn thận một chút. Diệp Thần giật mình một chút nhảy dựng lên, ta đây chính là phân thân, còn có, ta phân thân này thế nhưng là dùng bí thuật kết nối với nhà ngươi thánh nữ, ta chết đi, nàng một dạng không sống được. Ngươi, Thành Côn vừa muốn xông lên trước, cũng là bị Ân Trụ sinh sinh ngăn cản. Bọn hắn là vô điều kiện tin tưởng Diệp Thần lời nói, bởi vì không biết xấu hổ tiện nhân là cái gì vậy đều làm được. À, ta hòa bình một chút, cho ít tiền, các ngươi liền có thể đem người lĩnh về nhà. Diệp Thần vén lô tai một cái, vị tiểu hữu này, ta Chính Dương Tông cùng ngươi không oán không cừu, như vậy nhằm vào ta Chính Dương có phải hay không quá mức. Chính Dương lão tổ một mặt âm trầm nhìn xem Diệp Thần, nếu không có Diệp Thần dùng bí pháp liên tiếp nhà bọn hắn thánh nữ, không phải vậy hắn sẽ trước tiên tiến lên miểu sát Diệp Thần. Chúng ta cũng không phải không oán không cừu. Diệp Thần gật gù đắc ý, chỉ Ân Trụ, hắn lần trước tại thần quật bên ngoài, kém chút giết chết ta, món nợ này ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ đâu. Người, Ân Trụ mặt mo lập tức kìm nén đến đỏ bừng, trong lòng là vô cùng hối hận lúc trước liền không nên nói nhảm, liền nên tại chỗ diệt Diệp Thần. Khỏi phải nói nhảm, một tay giao tiền, một tay giao hàng, bằng không, ta có thể kéo trở về chính mình dùng. Diệp Thần bẻ bẻ cổ, nghe tứ phương cường giả trong lòng bịch bịch, nhiều năm như vậy dám như thế nói chuyện với Chính Dương Tông, hắn vẫn là thứ nhất. Lần này, Chính Dương lão tổ sắc mặt từ âm trầm trở nên lạnh như băng. Tần Vũ, ngươi có biết ngươi lần này cách làm ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa sau ngày hôm nay, ta sẽ gặp phải các ngươi Chính Dương Tông khắp thiên hạ truy sát. Diệp Thần nói mây trôi nước chảy, bất quá cái này không có gì, ta đoạn đường này đều là bị người đuổi giết tới, cũng không kém các ngươi một cái, còn có ta Thanh Vân Tông. Diệp Thần vừa dứt lời, Thanh Vân lão tổ liền dẫn một đám người giết tới đây, thanh thế mặc dù so ra kém Chính Dương Tông, nhưng chiến trận cũng không phải bình thường khổng lồ, đặc biệt là Thanh Vân lão tổ, Hôm đó hắn rõ ràng nhớ kỹ dùng hai loại cấm pháp làm Diệp Thần bị thương nặng cùng cơ ngưng xương, lại phái Triệu Thanh cái này chuẩn thiên cảnh đuổi theo giết. Ai có thể nghĩ đến không có bắt được người, Triệu Thanh còn mắc vào, nhà ta thánh tử đâu? Một cái lão giả áo tím đã thốt nhiên hét lớn, ta không nói thôi, xuất ra. Diệp Thần rất tùy ý nói ra, mà lại trong đầu còn không khỏi nổi lên Long Nhất Tiện Nhân kia sáng loáng ánh sáng ngói sáng chán, muốn chết. Thanh Vân Tông người nói lấy liền muốn đánh giết tiến lên, ngăn trở bọn hắn. Chính Dương lão tổ bỗng nhiên hét lớn, hắn là quan tâm Diệp Thần sinh tử, nhưng vấn đề là Diệp Thần cái này phân thân còn kết nối với bọn hắn thánh nữ sinh mệnh. Cái này nếu như bị Thanh Vân Tông bị tại chỗ diệt, vậy bọn hắn nhà thánh nữ cũng giống vậy không sống được. Cho nên nói, bọn hắn muốn bảo đảm cơ ngưng xương an toàn, điều kiện trước tiên liền phải bảo vệ tốt Diệp Thần tiện nhân này. Tại chỗ, Thanh Vân Tông cường giả cùng Chính Dương Tông cường giả liền đối với trì lên, nồng nặc mùi thuốc súng, rất có muốn làm trận đánh tư thế. Ba tông hai ngày trước tài cán một đại giá, đều là tổn thất nặng nề, vốn là có lấy lửa giận ngập trời. Bây giờ trong này đối đầu, thời khắc có muốn triển khai huyết chiến tư thế. Thanh Vân, muốn đánh, ta Chính Dương Tông phụng bồi tới cùng. Chính Dương lão tổ lạnh lùng nhìn xem Thanh Vân lão tổ, đánh liền đánh, sợ các ngươi không thành. Thanh Vân lão tổ thanh âm âm vang hữu lực, tới đối chọi gay gắt. Hai hàng lão tổ khí thế thông thiên, để thiên địa bầu không khí đều kiềm chế có chút động lại. Có nhiều người đã không chịu nổi uy áp, sớm lui ra rất xa. Cái kia, các ngươi muốn đánh đợi chút nữa đánh, đừng đem ta phơi cái này à. Đang lúc không khí ngột ngạt thời khắc, Diệp Thần cái này đậu bức mở miệng, ta mới là nhân vật chính của hôm nay, các ngươi dạng này cả, ta rất lúng túng. Nghe vậy, ân trụ bọn hắn ngăn trở Thanh Vân lão tổ bọn hắn, Chính Dương lão tổ thì cuống quýt xoay người. Bây giờ tình thế, kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi, nơi này cũng không chỉ Thanh Vân Tông một nhà. Cái này nếu là đột nhiên toát ra một cái không sợ chết đem Diệp Thần tiêu diệt, đó mới là nhất vô nghĩa sự tình. 9.000 vạn linh thạch, 100 khỏa ngũ văn linh đan, 1.000 khỏa tứ văn linh đan, 3.000 đem thượng phẩm linh khí, Diệp Thần vén lỗ tai một cái, một dạng đều không ít. Tần Vũ, khẩu vị của ngươi thật là quá lớn đi. Chính Dương lão tổ lạnh lùng một tiếng, ai bảo ngươi nhà thánh nữ như thế đáng tiền đâu. Diệp Thần nhún vai, huyền linh chi thể, Chính Dương Tông tương lai trưởng giáo, ta cảm giác còn ít hơn đây. Ngươi nếu là lại nói nhảm, ta cần phải thêm chút đi tiền chuộc. Ngươi, Chính Dương lão tổ lại một lần bị kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn xem như đã nhìn ra, Diệp Thần là mưu đủ kình cùng Chính Dương Tông kết thù. Bọn hắn Chính Dương Tông lần này nếu là không lớn chảy máu, tuyệt đối là chuộc không trở về cơ ngưng xương. Có cho hay không? Một câu, Diệp Thần hơi không kiên nhẫn. Cho. Chính Dương lão tổ hung hăng hít một hơi. So với những cái này tiền chuộc, huyền linh chi thể thánh nữ, đây chính là vô giá. Đừng nói là Diệp Thần nói tới những cái kia tiền chuộc, liền xem như gấp 4 gấp 3, bọn hắn cũng phải cho à. Lấy ra đi. Diệp Thần đã đưa bàn tay ra. Tiền chuộc tự nhiên sẽ cho. Vậy ta cũng phải trước xác nhận nhà ta thánh nữ phải trang bình yên vô sự. Chính Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng. Dễ nói dễ nói. Diệp Thần lúc này kéo đạo thân trên người áo bào đen. Lúc này, đạo thân biến hóa cơ ngưng xương lượng tương, trở nên chân thực sinh động như thật. Thân sắc lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp không có tình cảm chút nào biến hóa. Tựa như thế gian này nhao nhao hỗn loạn đều không có quan hệ gì với nàng một dạng. Chính Dương lão tổ đôi mắt nhắm lại nhìn thoáng qua cơ ngưng xương. Xác định chính là bản tôn, liền cắn răng nghiến lợi ném qua tới một cái đặc biệt lớn túi chữ vật. Ta dựa vào, thật đúng là cho à, nhìn xem cái kia đặc biệt lớn túi chữ vật. Tứ phương người một trận xôn xao, đây chính là 9.000 vạn linh thạch, 100 khỏa ngũ văn linh đan, 1.000 khỏa tứ văn linh đan, 3.000 đem thượng phẩm linh khí à. Chính Dương Tông đúng là mẹ nó thật là lớn tài vận à, những này tiền chuộc đầy đủ mua xuống mấy cái thế gia. Cái kia Chính Dương Tông có thể làm sao xử lý? Có người hí hư một tiếng, đây chính là huyền linh chi thể, nghịch thiên huyết mạch, Chính Dương Tông tương lai trưởng giáo. So với những này, những cái kia tiền chuộc thật không tính là gì, lại để cho Chính Dương Tông ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, những này bại đi. Rất nhiều trong lòng người hay là rất vui sướng, nơi này đại đa số người đều bị Chính Dương Tông lấn ép qua, bây giờ Diệp Thần cách làm này, để bọn hắn cảm giác sung sướng. Đúng vậy, bên này, Diệp Thần đã kiểm kê tốt số lượng, sau đó phủi mông một cái đứng lên. tiền chuộc cho, còn không thả người. Chính Dương lão tổ gầm thét một tiếng, thả, đó là đương nhiên thả. Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy chính mình đạo thân một thành. Cái này đẩy cũng không cần gấp, hắn đạo thân trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh nhi, biến mất, không thấy, không có. Tại chỗ, toàn bộ thiên địa đều trở nên tĩnh lặng, lạ thường tĩnh, hai đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm khung sơn chi đỉnh. Thế nào, chuyện ra sao à, người đâu? Một hai giây đằng sau, có còn nhỏ âm thanh hỏi một câu, còn không có nhìn ra được sao? Cái kia cơ ngưng xương là giả, chúng ta đều bị lừa, giả, giả. Tân Vũ, rất nhanh khung sơn chi đỉnh liền vang lên chính Dương lão tổ bọn hắn tiếng giống giận dữ, bọn hắn hao phí nhiều tiền như vậy, vậy mà chỉ chuộc về một sợi khói xanh, kết quả là lại bị đùa nghịch xoay quanh. Chương 640, người trí tiện thì vô địch, ẩm, quanh, ẩm ẩm, rất nhanh, toàn bộ khung sơn chi đỉnh đều bị san bằng, bất quá, cơ trí Diệp thần, đã sớm tại chính Dương lão tổ bọn hắn xuất thủ trước vèo một tiếng không còn hình bóng. Lúc đầu, hắn chính là một đạo phân thân, tiêu tán cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hừ, Thanh Vân lão tổ bọn hắn nhao nhao hừ lạnh một tiếng, quay người vẽ trời mà đi. A, chợt, khung sơn phía trên, liền vang lên chính Dương tông cường giả tiếng giống giận dữ. Người không có chuộc về không nói, còn góp đi vào nhiều tiền như vậy, dạng này bảo thua thiệt. Chỉ sợ từ chính Dương tông lập phái đến nay, còn là lần đầu tiên ăn. Cái này Tần Vũ cũng quá. Nhìn xem nổi giận chính Dương lão tổ bọn hắn, đầy trời đều là thổn thức tắc lưỡi âm thanh, trói lại người ta thánh nữ không nói, còn dám muốn tiền chuộc, cầm tiền chuộc còn không thả người, không biết xấu hổ, lão tử sống mấy trăm năm, cũng còn chưa thấy qua như thế vô pháp vô thiên tiểu tử, có nhiều lão bối tu sĩ vuốt râu cái kia thổn thức cái kia tắc lưỡi à, bất quá, ta thích, nói không chừng Tần Vũ qua mấy ngày sẽ đổi lại cái địa phương muốn tiền chuộc. Đây con mẹ nó không phải dọa dẫm, không phải đoạt tiền, đây là hố người nà, lần này trở về, nhưng làm nhà ta hài tử nhìn kỹ, nói không chừng ngày nào liền bị Tần Vũ lừa gạt chạy, cái kia không biết xấu hổ tiện nhân cầm tiền chuộc đều không mang theo thả người. Rất nhanh, nơi này tin tức tựa như cùng đã mọc cánh đồng dạng truyền khắp Nam Sở, từ Nam Sở truyền đến Bắc Sở, lại từ Bắc Sở truyền khắp toàn bộ Đại Sở, quanh, lần này. Toàn bộ Đại Sở lại một lần vỡ tổ, nghe tới tin tức người, vô luận là quen thuộc Diệp Thần hay là chưa quen thuộc Diệp Thần, vô luận là biết Diệp Thần thân phận vẫn còn không biết rõ Diệp Thần thân phận, vô luận là Diệp Thần cừu gia vẫn là hắn bạn cũ, sắc mặt kia đều trong cùng một lúc soát một chút trở nên vô cùng phấn khích. Sát thần Tần Vũ, bọn hắn là thật kiến thức cái này thần nhân là bực nào không tiết tháo, đan thánh Diệp Thần, bọn hắn là thật kiến thức tiện nhân này là bực nào không biết xấu hổ. Rất nhanh, Diệp Thần lại bị phong thần, chính là chúng vọng sở quy một cái danh hiệu, Khanh Thần. Thật sự là hắn không thẹn Khanh Thần cái danh hiệu này, hắn đây là tráng trợn hố, lẽ thẳng khí hùng hố, không có tiết tháo chút nào hố, hướng chết hố. Trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà thành công, ngưu bức ta ca, hố người đều có thể hố xuất thần. Thiên Thu cổ thành bên trong, Tạ Vân, Hùng Nhị, Hoắc Đằng bọn hắn thật sự quỳ, hố chính Dương Tông nhiều tiền như vậy. Nhìn ra có thể trang bị một chi quân đội, Thiên Tông lão tổ bọn hắn đơn giản đều trong bụng nở hoa. Tỷ a, tiểu tử này, tiểu uyển bên trong, Sở Linh Nhi đã che gương mặt, đều thay Diệp Thần đỏ mặt, đều học tập lấy một chút nhì, đây mới gọi là hố người. Trong tửu lâu, Vi Văn Trác uống mặt đỏ tía tai, ngao ngao kêu to không xong, nguyên lai, tiền còn có thể như thế kiếm, chim không thèm ị trong núi rừng. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân có ghé vào một khối, một mặt lời nói thấm thía, về sau ta gọi Diệp Thần, sơn cốc u tĩnh bên trong, Tần Vũ lời nói thấm thía nói một câu, bắt đầu từ ngày mai, ta cũng đi chói người, đỉnh lấy hắn tên Diệp Thần đi chói, phát phát, hắc hắc hắc, sóng biển dâng tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần ngay tại một mảnh trong dãy núi mừng rỡ thoải mái cười to, thánh chủ, nếu không ta tìm hai người đánh cho hắn một trận nữa. Thiên Huyền Môn trong đại điện, nhìn xem trong màn nước Diệp Thần cười như vậy tiện, Phục Nhai nhịn không được nhìn thoáng qua một bên Đông Hoàng Thái Tầm, hạ thủ nhẹ một chút, minh bạch, Phục Nhai dựng lên một cái ok thủ thế, liền kéo ống tay áo đi ra đại điện. Ban đêm, chính Dương Tông trong đại điện tràn đầy bóng người, mà lại từng cái sắc mặt khó coi lợi hại, chuyện hôm nay, rớt tiền là nhỏ, mất mặt là lớn, mà lại, Đáng giận nhất là rớt tiền, mất mặt, vẫn là không có đem cơ ngưng xương cho mang về. Bọn hắn còn đánh giá thấp Diệp Thần không biết xấu hổ danh giới, cuối cùng mới ăn như thế một cái thiên đại bạo thua thiệt. Đáng chết, quả thật nên chết. Thành Côn tiếng giống giận dữ từ đầu đến cuối cũng không từng đoạn tuyệt. Sư huynh, ngươi lúc đó không nhận ra đó là một sợi khói xanh hóa thành xương nhi. Ân trụ bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Chính Dương lão tổ. Không phải ta chủ quan, bởi vì đó chính là hàng thật giá thật huyền linh chi thể. Chính là chẳng biết tại sao, Chính Dương lão tổ trao mày. Đến bây giờ hắn đều không có nghĩ đến Diệp Thần là dùng loại bí pháp nào lừa qua hắn xem xét. Nếu là lúc ấy liền nhận ra, hắn Chính Dương Tông cũng sẽ không ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Ý của sư huynh là, nói không chừng, đó chính là xương nhi nhất khí hóa tam thanh đạo thần. Chính Dương lão tổ lời nói tràn đầy thâm ý. Sư huynh sẽ không muốn nói xương nhi đã làm phản rồi ta Chính Dương Tông. Sau đó cùng Tần Vũ thông đồng đứng lên tính toán ta Chính Dương Tông đi. Đám người nhao nhao nhìn về hướng Chính Dương lão tổ. Không bài trừ khả năng này. Chính Dương lão tổ hít sâu một hơi. Bất quá so sánh khả năng này, một cái khác có thể sẽ càng xác thực. Đó chính là Tần Vũ uy hiếp xương nhi ngưng ra nhất khí hóa tam thanh đạo thần. Sau đó mang theo nàng đạo thân đến dọa dẫm chúng ta. Nếu là dạng này, sự tình liền khó giải quyết. Đám người trao mày, ngay cả xương nhi đều bị buộc không thể không đi vào khuôn khổ. Cái này Tần Vũ đến cùng là thi triển thủ đoạn gì? Bất kể nói thế nào, tìm được trước Tần Vũ lại nói, tìm tới hắn, liền có thể tìm ra xương nhi hạ lạc. Truyền mệnh lệnh của ta, tế gia chư thiên truy sát lệnh toàn bộ đại sở truy nã Tần Vũ, phàm là bắt sống hắn người, tiền thưởng 9.000 vạn, 100 khỏa ngũ văn linh đan, 1.000 khỏa tứ văn linh đan, thượng phẩm linh khí 1.000 kiện. Ban đêm, Diệp Thần khập khễnh đẩy ra tiểu viên cửa, lại nhìn hắn hình thái, đơn giản cũng bị mất nhân dạng nhì, xương mặt xương mũi, hai cái mắt biến thành mắt gấu mèo, trong lỗ mũi, trong miệng đều chảy máu tươi, tóc dài bị cào cùng ổ gà giống như, toàn thân trên dưới ngoại trừ dấu chân hay là dấu chân, ai nha nha, sao đây là, mắt thấy Diệp Thần bộ này hùng dạng, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn hung hăng tắc lưỡi một tiếng, trở về thời điểm gặp phải hai lão đầu nhi, không nói hai lời liền muốn đánh ta, cơ trí ta, tại chỗ liền bị đánh một trận. Diệp Thần vuốt một cái máu mũi, nói không cần mặt mũi, đây đều là hẳn là, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhao nhao ý vị thâm trường nói một câu, ngươi nha hố người ta nhiều tiền như vậy. Lần này bị thiên khiển đi, tiền chuộc cũng thu, thả ta đi, rất nhanh, bị Chu Ngạo bọn hắn phong tại linh quả thụ dưới cơ ngưng xương liền mở miệng, mà lại lờ mờ có thể thấy được là, nàng trong đôi mắt đẹp kia có hỏa hoa đang nhảy nhót, nếu là ánh mắt có thể giết người, Diệp Thần trong nháy mắt liền đã chết 250 lần, vậy không được, ngươi như thế đáng tiền, ngươi Chính Dương Tông lại có tiền như vậy, đổi đến mai ta còn phải nhiều hố mấy lần, Diệp Thần một câu. Kém chút đem cơ ngưng cái chốt tức giận thổ huyết. Tần Vũ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vì tiền, kiên quyết không biết xấu hổ. A, cơ ngưng xương lần nữa phát điên. Băng thanh ngọc khiết nàng. Hai ngày này bị Diệp Thần cái này không biết xấu hổ tiện nhân đã tra tấn muốn nổi điên. Nàng gặp qua không tiết tháo. Chưa thấy qua như thế không tiết tháo. Ngươi Chính Dương Tông có tiền. Bị nhiều hố mấy lần không có chuyện. Diệp Thần nói, lại vuốt một cái máu mũi. Nghe nói như thế, một bên Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn khóe miệng nhao nhao co quắp một chút, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt, gọi là một cái sùng bái à. Sau đó, tiểu viên bên trong liền bình tĩnh nhiều, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhiệm vụ hay là nhìn xem cơ ngưng xương, khi thì cũng sẽ dành thời gian tu luyện Diệp Thần cho bọn hắn bí pháp. Đêm khuya, hai người bị Diệp Thần gọi vào tiểu viên trong lầu các, rất nhanh, trong lầu các liền truyền ra hai người quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Liền ngay cả vừa mới bình tĩnh trở lại cơ ngưng xương cũng không khỏi đến ghé mắt nhìn sang, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc, không biết được ba cái đại nam nhân làm cái gì ở bên trong. Rất nhanh, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn liền tuần tự đi ra, mà lại sắc mặt là kinh hỉ vạn phần, thần thái là tinh thần sáng láng. Cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là bọn hắn khí tức, so trước đó hùng hồn mười mấy lần không ngừng, toàn thân huyết khí trùng thiên, như lửa thiêu đốt đồng dạng. Toàn thân cũng tràn đầy lực lượng, để bọn hắn có một loại muốn tìm chuẩn thiên cảnh đánh nhau xúc động. Một màn này, nhìn cơ ngưng xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, lúc này mới đi vào hai canh giờ mà thôi. Sau khi đi ra, hai người đơn giản hoàn toàn biến dạng, Về phần hai người tại sao lại có như thế biến hóa lớn, cái kia đều thuộc về công tại Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần vận dụng tiên hòa giúp bọn hắn mở ra đan hải, lớn dung lượng đan hải, há lại đan điền có thể so sánh được. Trừ đó ra, Diệp Thần còn bưu hãn tính thay hai người rèn luyện xương cốt kinh mạch cùng linh hồn. Bây giờ, hai người cũng coi là một lần phạm vi nhỏ thoát thai hoán cốt thêm thuế biến. Hai người tu vi thiên phú vốn là cao, có Diệp Thần trợ giúp, tự nhiên như hổ thêm cánh, ngay khác hẳn là viêm hoàng hai viên hổ tướng. Xem ra, chúng ta đi theo hắn lăn lộn, tiền đồ sán lạn à. Hai người tụ cùng một chỗ, cười rất là thoải mái. Trong lầu các, Diệp Thần lại là một tay nâng cằm lên, một tay ngón tay rất có tiết tấu gõ cái bàn, hai tròng mắt nhanh như chớp chuyển động, lại đang trầm tư suy nghĩ. Hắn là tam quân chủ soái, bất cứ chuyện gì đều muốn cân nhắc đến, không phải vậy một nước vô ý, đó là đầy bàn đều thua hạ tràng, người chi tiện thì vô địch. Hiện tại ta thật minh bạch ý tứ của những lời này. Rất nhanh, Diệp Thần thần hải bên trong liền vang lên thái hư cổ long thổn thức tác lưỡi âm thanh. Ngươi nha chính là cái từ đầu đến đuôi tiện nhân, tiện là tiện một chút nhì, thực dụng liền tốt. Diệp Thần một mặt xem thường, ba tông hỗn chiến đánh xong, ta dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm đi, không chuyển di bọn hắn lực chú ý, rất nhiều chuyện chúng ta cũng không tốt hạ thủ. Thật đúng là đừng nói, chiêu này thật đúng là có tác dụng. Thái hư cổ long vén lỗ tai một cái, hiện tại chính dương tông vậy còn có tâm tư đi thăm dò ba tông hỗn chiến sự tình. Hiện tại lực chú ý đều tại cơ ngưng xương cùng trên người của ngươi, cho nên nói là có chuyện gì vì mục đích nào đó, mặt là có thể không cần, tiện nhân cũng là có thể làm. Vậy ngươi dự định xử trí như thế nào cơ ngưng xương? Thái hư cổ long nhìn về hướng Diệp Thần chín cái phân thần, phế đi. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng, ngươi nhẫn tâm, cái này cùng nhẫn tâm không đành lòng không quan hệ. Diệp Thần ôm cái óc nằm ở trên giường, vẫn là câu nói kia. Vì không trong tương lai trên chiến trường đụng phải cường đại như vậy địch nhân, có một số việc là nhất định phải làm. Ngươi cũng đã nói, làm tam quân thống soái không thể mềm lòng, một cái lòng trắc ẩn, có lẽ chính là lấy núi thây biển máu làm đại giá. Ngươi học vẫn rất nhanh thôi. Thái hư cổ long nhìn xem Diệp Thần chín đại phân thân nhãn thần đều thay đổi. Không có cách, là chiến tranh quá tàn khốc. Chương 641, chư thiên truy sát lệnh, phàm là bắt sống Tần Vũ người. Tiền thưởng 9.000 vạn, 100 khỏa ngũ văn linh đan, 1.000 khỏa tứ văn linh đan, thượng phẩm linh khí 1.000 kiện. Sáng sớm, ngày mới sáng, Chính Dương Tông chín đại phân điện liền liên tiếp truyền ra tin tức như vậy. Tin tức này, liền như là đã mọc cánh đồng dạng, tung bay khắp cả Nam Sở, truyền vào Bắc Sở, truyền khắp toàn bộ Đại Sở, đến mức, vừa mới sống yên ổn một đêm Đại Sở, lần nữa sôi trào lên. Tiền thưởng nhiều như vậy, xem ra Tần Vũ thật đem Chính Dương Tông cho chọc giận. Cha tứ tửu lâu bên trong đều là dạng này tiếng đàm luận. Bất quá, muốn bắt sống Tần Vũ không phải đơn giản như vậy đi. Có người trầm ngâm một tiếng, hắn bây giờ chiến lực cũng không phải bình thường sâu, danh liệt Đại Sở Phong Vân bảng thứ hai, đồng dạng chuẩn thiên cảnh là bắt không được hắn. Nhìn ra Đại Sở muốn náo nhiệt, ôi uy, mệnh của ta lúc nào trở nên như thế đáng giá tiền. Cổ thành tiểu viên bên trong, nghe được Chu Ngạo báo cáo về sau, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc một chút. Ngươi đem người ta hố thảm như vậy, không tìm ngươi tính sổ sách mới là lạ. Chu Ngạo thổn thức tắc lưỡi một tiếng, cho nên nói, về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút, không biết được có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi đây. Ta liền sợ bọn hắn không nhìn ta chằm chằm. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, bất quá, muốn mạng của ta, đó là phải bỏ ra máu đại giới. Thật đúng là đừng nói. Chính Dương Tông tế ra chư thiên truy sát lệnh đằng sau, có nhiều người đã hành động đứng lên, mà lại mỗi cái đều là ẩn thế chuẩn thiên cảnh cường giả. Cũng có rất nhiều không minh cảnh cường giả liên hợp ở cùng nhau muốn chạm tìm vận may. Chủ yếu là Chính Dương Tông cho ra tiền thưởng thật sự là quá mê người. Ngay sau đó, Nam Sở bày biện ra dạng này một loại chuyện quỷ dị, đó chính là khắp nơi có thể thấy được đều là top 5 top 3 người, mà lại từng cái tu vi đều không yếu. Đều tại âm thầm truy tra Diệp Thần hạ lạc. Bên này, Diệp Thần đã hiện thân tại một tòa cổ thành, một tòa khổng lồ trong địa cung. Nay cổ thành chính là Viêm Hoàng tại Nam Sở một cái cứ điểm, sắp xếp rất nhiều nhân hoàng nhân viên tình báo cùng địa hoàng rất nhiều sát thủ. Rất nhanh, trong địa cung liền trống lên một đạo chừng 20 trượng khổng lồ màn nước. Cùng lúc đó, Thiên Thu cổ thành cũng trống lên lớn như vậy một đạo khổng lồ màn nước. Nước này màn tên là Huyễn Thiên Thủy Mạc, chính là Thiên Tông Thế Gia một tông bí thuật. Thông qua nước này màn, có thể câu thông hai cái địa phương liên hệ, nói càng ngay thẳng chút, đó chính là video tán gẫu. Rất nhanh, màn nước bên trong liền hiện ra hình ảnh. Diệp Thần tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, màn nước bên trong hiện hiện Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Trung Quỳ thân ảnh của bọn hắn, còn có Dương Đình Thiên bọn hắn. Tại trong màn nước cơ bản đều có thể nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi rất sâu à, liên hệ vừa mới tạo dựng đứng lên. Cổ Tam Thông liền trách trách hô hô mở miệng, chút lòng thành. Diệp Thần rất là tùy ý khoát tay áo, đây cũng không phải là chút lòng thành. Rất nhiều lão gia hỏa nhao nhao hí hư một tiếng, ngươi cái này cùng một thanh hố chính Dương Tông đủ thảm, hố mấy lần không lâu thông minh. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, huyền linh chi thể có phải hay không còn tại ngươi cái kia, nàng không ở ta nơi này, ta cũng không dám như thế cả à. Diệp Thần xách ra bầu rượu, ung dung uống vào, lý do an toàn, ngươi hay là trở về đi. Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, chính Dương Tông chư thiên truy sát lệnh cũng không phải trò đùa, cẩn thận thuyền lật trong mương, vạn sự cẩn thận mới là tốt. Cái này ta hiểu, Diệp Thần mỉm cười, như vậy, sau đó nói điểm chính sự. Nói đến chính sự, rất nhiều lão gia hỏa lập tức tán đi trò đùa ý thần sắc, bởi vì tất cả mọi người cảm giác được Diệp Thần nói tới chính sự, nhất định là một cái đại động tác. Ba tông hỗn chiến kết thúc, đối với chín đại phân điện đại chiến sự tình, bọn hắn nhất định sẽ truy tra. Diệp Thần mở miệng, ngươi nói thẳng làm thế nào đi, chúng ta tùy thời chờ lệnh. Chói người, dọa dẫm, muốn tiền chuộc. Chói người, dọa dẫm, muốn tiền chuộc. Nghe đến mấy câu này, sắc mặt của mọi người liền có chút kỳ quái. Đúng vậy, Diệp Thần ực một hớp rượu, tiếp tục nói, làm như vậy thủ đoạn mặc dù bị ổi một chút nhì, bất quá vẫn là rất thực dụng. Ta lần này dọa dẫm chính Dương Tông cũng không phải là cố tình gây sự. Sự thật chứng minh, chính Dương Tông lực chú ý hoàn toàn chính xác chuyển rời đến trên người của ta. Sự thật cũng chứng minh, phương pháp này vẫn rất có hiệu, đã có hiệu lại thực dụng. Vậy liền một phiếu làm đến ngọn nguồn, chuyện này đáng tin cậy. Đám người nhao nhao cười cười, mục tiêu của chúng ta vẫn như cũ là ba tông. Mục đích của chúng ta cũng không phải là bốc lên ba tông hỗn chiến, mà là chuyển di bọn hắn lực chú ý. Không cần chỉ trói chính Dương Tông người, Thanh Vân Tông cùng Hàng Nhạc Tông cũng thường thường trói mấy cái. Diệp Thần chậm rãi nói ra, nhớ kỹ, vô luận như thế nào làm, đều muốn tại bảo đảm chính mình an toàn tình huống tiến hành, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận. Cái này chúng ta hiểu. Như vậy, tại nhiễu loạn ba tông tầm mắt đồng thời, tiếp xuống mấy món sự tình, cũng muốn đồng thời tiến hành. Thứ nhất, mau chóng đả thông Hàng Nhạc chín đại phân điện cùng Hùng Gia cùng Thiên Thu cổ thành hư không không gian thông đạo. Thứ hai, hợp tung liên hoành, biển chính là trăm sông, liên hợp hết thảy có thể liên hợp thế lực, thu nạp hết thảy có thể thu nạp cường giả. Nhớ kỹ, việc này muốn bí mật tiến hành. Thứ ba, nhân hoàng nhân viên tình báo nghĩ hết tất cả biện pháp đánh vào ba tông bản bộ cùng phân điện, là về sau làm chuẩn bị. Thứ tư, nhân hoàng tận khả năng tìm được ba tông mạng lưới tình báo cứ điểm, chỉ cần nắm giữ thuận tiện, khi tất yếu, nhổ tận gốc. Thứ năm, toàn viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bởi vì bất kỳ một cái nào khâu ra chỗ sơ suất, cũng có thể dẫn đến cùng Hàng Nhạc sớm khai chiến. Phiền phức, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chiến lực cùng binh lực, đủ để một hơi đoạt lấy Hàng Nhạc Tông, trực tiếp sớm khai chiến được. Cổ Tam Thông vén lỗ tai một cái, ta so bất luận kẻ nào đều muốn đoạt lại Hàng Nhạc Tông. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng bây giờ thời cơ chưa tới à. Nam Sở tình thế thay đổi trong nháy mắt, khó đảm bảo chúng ta cướp đoạt Hàng Nhạc trận chiến kia. Thanh Vân, chính Dương cùng Thị Huyết Điện sẽ không tham dự vào, một khi có phe thứ ba tham dự, chiến cuộc kia sẽ trong nháy mắt vượt qua khống chế, sự hiện hữu của chúng ta cũng sẽ trong nháy mắt bại lộ, ưu thế của chúng ta cũng sẽ tùy theo không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó chúng ta đối mặt không chỉ có riêng là Hàng Nhạc, có thể là Đại Sở một điện ba tông. Có lẽ chúng ta trước tiên có thể cho rơi đài chính Dương Tông chín đại phân điện. Tô gia lão tổ vuốt vuốt sợi râu, tựa như cho rơi đài Hàng Nhạc chín đại phân điện một dạng. Bây giờ Thanh Vân chín đại phân điện đã không còn sót lại chút gì, nếu là nắm trong tay chính Dương chín đại phân điện, cái kia phần thắng liền nhiều một phần bảo đảm. Chuyện này trước hoãn một chút, ba tông hỗn chiến, tam bại câu thương, chính Dương Tông bên kia đã đề cao cảnh giác, đợi cho bọn hắn thư giãn xuống tới lại cử động không muộn. Diệp Thần chậm rãi nói ra, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tu sĩ chiến tranh rất tàn khốc, một chiêu vô ý liền sẽ đầy bàn đều thua. Chúng ta Hoành Vĩ Lam Đồ không chỉ là Hàng Nhạc, Ba Tông cùng Nam Sở, mà là toàn bộ đại sở. Chúng ta đi mỗi một bước, đều muốn vạn phần cẩn thận, minh bạch. Đám người nhao nhao nhẹ gật đầu, trong mắt mọi người đều là vui mừng sợ hãi thán phục chi sắc. Bởi vì bọn hắn lựa chọn chúng Diệp Thần, trời sinh chính là một cái soái tài, đối với đại cục khống chế, siêu việt ở đây tất cả mọi người. Nói, mọi người đã nhao nhao đứng dậy. Cái kia, sư phụ ta có tin tức sao? Đang lúc Hồng Trần Tuyết đứng dậy rời đi thời điểm, Diệp Thần cách màn nước hỏi một câu, trong mắt còn có vẻ ước ao. Nhân hoàng tám thành trở lên nhân viên tình báo đều điều đến Nam Sở, cho nên, Hồng Trần Tuyết nói liền ngừng, tận lực tìm đi. Một khi tìm tới, lập tức phái người đưa nàng an toàn hộ tống tới. Không, một khi tìm tới, lập tức cho ta biết, ta đi đón nàng. Diệp Thần hít sâu một hơi, đã chậm rãi đứng dậy, phật tay thu màn nước. Chương 642, Thần Bổ Đao nói, đêm Nam Sở vẫn như cũ không bình tĩnh, đạt được Diệp Thần mệnh lệnh, Viêm Hoàng cường giả đều hành động, như là Hồng Trần Tuyết, vẫn như cũ chuyên chú tình báo. Như là Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai Đạo Nhân hai cái này am hiểu pháp trận người, liền đang liều lực đả thông Hàng Nhạc chín đại phân điện, Hùng Gia cùng Thiên Thu Cổ Thành hư không truyền tống trận thông đạo. Như là Trung Quỳ cùng Trung Giang bọn hắn, đã tại riêng phần mình tìm kiếm trói người mục tiêu, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Đêm khuya, Diệp Thần về tới tiểu viên, hắn chân trước vừa mới đi vào tiểu viên, một giây sau liền nghênh đón Cơ Ngưng Xương cặp kia tỏa ra ngọn lửa đôi mắt đẹp. Nàng ngược lại là từ đầu đến cuối đều không có di động qua địa phương. Ân, nói đúng ra nàng cũng vô pháp di động, bởi vì Diệp Thần cho nàng vẽ một vòng tròn nhi, lấy nàng trạng thái hiện tại, là kiên quyết ra không được. Ngươi có phải hay không có ý định thả ta đi? Cơ Ngưng Xương tận lực áp chế cái này lửa giận, nhưng ngữ khí lại là càng phát băng lãnh. Nhìn ngươi nói, ta là hạng người như vậy sao? Diệp Thần không cần mặt mũi vén lỗ tai một cái. Ta là hạng người như vậy sao? Câu nói này, rơi vào Cơ Ngưng Xương trong lỗ tai, nghe được nàng không khỏi muốn cười, ngay cả cầm tiền chuộc đều không mang theo thả người loại này không tiết tháo sự tình đều làm được. Thử hỏi ngươi còn có ai dám tin tưởng ngươi nói, liền có như vậy trong nháy mắt, Cơ Ngưng Xương đều kém chút mở miệng mắng chửi người. Ta tu đạo vài chục năm, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Tự nhiên, những lời này nàng cũng là ở trong lòng ngẫm lại, nàng là ai? Hắn nhưng là huyền linh chi thể, đường đường chính dương tông thánh nữ, phân điện thứ 9 điện chủ, tương lai chính dương tông trưởng giáo, có mấy lời ở trong lòng ngẫm lại có thể, cái này nếu là nói ra, vậy coi như có hại ngọc nữ hình tượng, bất quá, có thể làm cho nàng đều sinh ra một loại kích động đến mức muốn chửi người khác, có thể thấy được Diệp Thần tên này đem nàng tức giận đến loại tình trạng nào, tới, tìm ngươi nói chút chuyện, mắt thấy không khí nơi này trở nên quỷ dị. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhao nhao đi lên trước, đem Diệp Thần kéo vào trong lầu các. Cái gì vậy? Vừa mới đi tới, Diệp Thần liền thấy hiếu kỳ nhìn xem Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn. Bọn ta có mấy cái huynh đệ, cũng nghĩ đi theo ngươi lăn lộn, không biết được có thể hay không. Chu Ngạo một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, tuy là trưng cầu ý vị, nhưng hắn hay là rất hy vọng Diệp Thần có thể đáp ứng. Đều là Thanh Vân Tông đệ tử, tám thành trở lên đều là Thanh Vân Tông đệ tử. Lý Tinh Hồn cuống quýt nói ra, bởi vì Lữ Hậu nguyên nhân, không chỉ là chúng ta, rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử đều bị ép rời đi Thanh Vân Tông, nói đến chúng ta cũng là đồng bệnh tương liên, không ít bị đuổi giết, nếu là có thể mà nói, hy vọng Diệp sư đệ ngươi có thể cho bọn hắn một cái chỗ an thần, cái này đương nhiên không có vấn đề. Diệp Thần lúc này cười nói, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi đến cam đoan bọn hắn đáng tin, tuyệt đối đáng tin. Chu Ngạo vỗ bộ ngực nói ra, chúng ta đều là quá mệnh giao tình, vậy liền mang tới đi. Diệp Thần cười cười, có thể cùng Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn có quá mệnh giao tình, thiên phú tu luyện nhất định là không tầm thường, đó cũng đều là nhân tài, không cần thi phí. Ngoại trừ Thanh Vân Tông đệ tử, còn có mấy cái tán tu. Lý Tinh Hồn tiếp tục nói, những người kia đều là chúng ta tại Bắc Sở kết bạn, có mấy cái hay là Phong Vân bảng bên trên đệ tử, về phần bọn hắn bản tính. Diệp sư đệ cứ yên tâm đi, nếu là có thể nói, chúng ta ngày mai liền gọi bọn họ chạy tới, Phong Vân bảng đệ tử, đó cũng đều là nhân tài, nhanh, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Diệp Thần vui hấp tấp, đều là nhân tài, làm Tam quân thống soái, hắn hiện tại thế nhưng là cầu hiền như khát. Được rồi, bọn ta cái này đi. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn cũng là cái giám đỉnh mà cái giám đỉnh nhi, quay đầu chạy ra ngoài. Sau khi hai người đi, Diệp Thần cười hắc hắc, lại nhiều một nhân tài. Rất nhanh, hắn liền hít sâu một hơi, phật tay lấy ra hai cỗ người chết thân thể. Hai người này dáng dấp còn có chút tưởng tượng, nhưng mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh nhục thân. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Nam Cương Tề gia Tề Chấn Sơn cùng Tề Chấn Hải sao. Hôm đó cứu viện Hùng gia lúc, hắn thu hoạch lớn nhất chính là cái này hai cỗ chuẩn thiên cảnh nhục thân. Về phần Triệu Thành, Trường Thiên chân nhân cùng Vũ Văn gia lão tổ nhục thân những này, cơ bản đều là tàn phá. Hắn dứt khoát liền không có thu, bởi vì coi như đem bọn hắn luyện thành âm minh tử tướng, cũng đều sẽ là tàn thứ phẩm, so với không minh cảnh đỉnh phong âm minh tử tướng còn không bằng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn thiếu hồn linh ti ngọc, mà lại là đặc biệt thiếu. Trong tay hồn linh ti ngọc cũng cơ bản đều là từ chính dương tông cường giả trên thân lục soát, có thể miễn cưỡng đủ luyện chế hai tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng. Rất nhanh, tiên hỏa cùng thiên lôi không phân tuần tự chui ra, huyễn hóa thành tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân. Cẩn thận luyện, chớ có biếng nhác, Diệp Thần nói, vẫn không quên đem rất nhiều vật liệu vất tay lấy ra ngoài. Hai nhân khẩu mặc dù không thể nói, nhưng đều nhẹ gật đầu, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Rất nhanh, hai người liền chạy, hai người ngược lại là thực sự, bất quá Diệp Thần liền thanh nhàn rất nhiều, ôm hồ lô rượu, tìm một cái thoải mái địa phương uống là có tư có vị. Chẳng biết lúc nào, hắn mới vươn người một cái, cũng không có quấy rầy tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân, quay người đi ra khỏi phòng. Giờ phút này đêm đã khuya, bầu trời đêm có ngôi sao đầy trời tô điểm, lóe lên, đủ loại màu sắc hình dạng, rất là lộng lẫy. Sáng ngời nhất hay là cái kia một vòng trăng sáng, tại ban đêm yên tĩnh, phủ xuống thánh khiết ánh trăng, Tư Tinh không thu hồi ánh mắt, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng Cơ Ngưng Sương, nàng hay là ngồi tại linh quả thụ dưới, hai tay ôm đầu gối, không nhúc nhích, giống như một tôn băng điêu đồng dạng, chiếu đến ánh sao ánh trăng, giống như là một cái kiểu khiết vô hạ tiên nữ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy bây giờ Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần có như vậy một cái chớp mắt hoảng hốt. Ngay tại một năm trước, bọn hắn đều vẫn là chính dương tông đệ tử, hay là một đôi thần tiên giống như quyến lữ. Bây giờ, nàng là huyền linh chi thể, chính dương tông thánh nữ, phân điện thứ 9 điện chủ, tương lai chính dương tông trưởng giáo, danh liệt đại sở phong vân bảng thứ 3, chính là đại sở không ai không biết thiên chi kiêu nữ. Bây giờ, hắn là hoàng cổ thánh thể, đan thánh Diệp Thần, hạo thiên gia thiếu chủ, sát thần Tần Vũ, viêm hoàng thánh chủ. Danh liệt đại sở phong vân bảng thứ 2, cũng là danh chấn đại sở cái thế anh kiệt. Nàng thay đổi, hắn cũng thay đổi, đã từng người yêu, bây giờ tại một tòa tiểu viên bên trong, lại là gặp nhau không quen biết. Bỗng nhiên, Diệp Thần nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một đạo lãnh quang, ngay tại như thế một cái chớp mắt, hắn đã không nhịn được xuất thủ phế đi hắn cái này ngày xưa người yêu. Có lẽ, hắn là có chút tâm ngoan, nhưng chiến tranh tàn khốc, để hắn không thể không nhanh chóng làm quyết đoán, bởi vì hắn biết, tương lai không lâu, bọn hắn sẽ tại một trận khoáng thế đại chiến bên trong gặp nhau. Cuối cùng, hắn vẫn là không có động thủ, hắn trải qua từng tràng huyết chiến, tim của hắn đã bị máu tươi thấm băng lãnh, nhưng đối mặt hắn ngày xưa người yêu, hắn hay là động lòng trắc ẩn. Bên này, ngồi tại linh quả thụ dưới Cơ Ngưng Sương, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, Diệp Thần trong mắt đạo lãnh quang kia mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị nàng bắt được. Ta có thù oán với người. Cơ Ngưng Sương lạnh lùng nhìn xem Diệp Thần. Không thù. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Nhưng ta rõ ràng cảm giác được ngươi đối ta sát cơ. Khả năng này là ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thần vén lỗ tai một cái. Ngươi như thế đáng tiền. Ta có thể không nỡ giết ngươi. Đổi đến mai lại dẫn ngươi làm một phiếu. Lại có thể kiếm rất nhiều tiền. Cái này nhưng so sánh ăn cướp đến nhanh nhiều. Người, Cơ Ngưng Sương bị Diệp Thần một câu chán đến gương mặt có chút đỏ lên. Nàng có chút hối hận, liền không nên cùng người trước mặt này nói chuyện. Bởi vì đến cuối cùng, nàng đều là kinh ngạc một phương. À, không đùa giỡn với người. Hỏi một cái rất nghiêm chỉnh vấn đề. Diệp Thần đi tới, ngồi xổm ở vòng tròn mà biên giới. Trên mặt cũng không phải loại kia đùa giỡn biểu lộ. Mắt nhìn thẳng nhìn xem Cơ Ngưng Sương. Hỏi. Nếu là cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, ngươi chọn môn học sĩ, hay là lựa chọn làm phàm nhân? Nghe nói như thế, Cơ Ngưng Xương nhíu mày một cái, không thể không nói, Diệp Thần vấn đề để hắn cảm giác có chút không hiểu thấu. Cái đề tài này cùng vừa rồi cái kia trước sau không đáp, đảo ngược để nàng đều có chút phản ứng không kịp. Bất quá, Diệp Thần vấn đề, hoàn toàn chính xác để nàng lâm vào như vậy mấy giây trầm mặc. Tu sĩ, phàm nhân, đó là hai đầu hoàn toàn khác biệt đường. Phàm nhân cả đời vội vàng không hơn trăm năm, so với tu sĩ mà nói, nhân sinh của hắn là ngắn ngủi, cũng là bình thường. Tu sĩ có được dài dằng dặc sinh mệnh, đi là nghịch thiên lộ, cái gọi là tình. Có lẽ sẽ bởi vì tháng năm dài đằng đẵng này mà dần dần làm nhạt, dần dần quên lúc đầu sơ tâm. Bọn hắn cao cao tại thượng, nhân sinh tràn đầy huyền bí, nhưng cũng tràn ngập cô tịch. Bởi vì bọn hắn đứng cao hơn, cũng đã chú định bọn hắn hành trình tràn đầy nhao nhao hỗn loạn. Phàm nhân có phàm nhân tốt, tu sĩ có tu sĩ tốt. Nơi đây lựa chọn, để Cơ Ngưng Xương trong lúc nhất thời có chút bàng hoàng. Bên này, Diệp Thần vẫn như cũ mắt không chớp nhìn xem Cơ Ngưng Xương. Nhìn nàng toàn thân có chút mất tự nhiên. Tại như thế vài giây đồng hồ, nàng cảm giác được thanh niên trước mặt có chút cùng ngày bình thường không giống với. Ta không biết, có lẽ là vì che giấu cái kia phần mất tự nhiên. Cơ Ngưng Xương trực tiếp nghiêng đầu đi. Ta hy vọng nhiều người có thể cho ta một cái đáp án chuẩn xác na. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy. Như Cơ Ngưng Xương lựa chọn là phàm nhân, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ phế đi nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác đáp án của nàng là như vậy mê mang. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cơ Ngưng Xương cau mày nhìn xem Diệp Thần. Ta muốn làm ngươi. Diệp Thần há miệng, nhưng còn chưa nói chuyện. Lại là có như thế bốn chữ từ trong miệng hắn thổ lộ đi ra. Bốn chữ này, sâu tạc thiên nói có hay không? Bên này, Cơ Ngưng Xương gương mặt ửng đỏ một mảnh. Sắc mặt cũng trong cùng một lúc lạnh như băng xuống tới. Từ trước tới giờ không sẽ nghĩ tới Diệp Thần nói ra như thế vô pháp vô thiên mà nói, đây chính là đối với nàng trần trụi trắng trợn nhục nhã. Bên này, Diệp Thần sắc mặt cũng thay đổi, nhưng lại trở nên từ từ biến thành màu đen, đây cái trán đều là tán loạn hắc tuyến. Cơ Ngưng Xương coi là câu nói kia là hắn nói, nhưng làm người trong cuộc, hắn nhưng là rất xác định cái kia bốn chữ không phải hắn nói. Về phần người nói lời này, không cần phải nói chính là cái kia e sợ thiên hạ bất loạn Thái Hư Cổ Long. Wa ha ha ha, chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất, Thái Hư Cổ Long đã cười đến ngửa lật ra. Thế nào, sâu không sâu, đao này bổ đến sâu không sâu. Con mẹ nó người, lằn, Diệp Thần mắng lên, không nghĩ tới Thái Hư Cổ Long cho hắn đến như vậy vừa ra. Nếu là điều kiện cho phép, hắn sẽ trước tiên đem đầu này tiện long đỡ tại giá lửa mắc lửa xuyên xuyên mà lột. Chương 643. Nhân tài tới, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, thiên chi hạ, yên lặng như tờ, chim không thèm ị, chuột không ăn trộm lương. Cổ thành tiểu viên bên trong, cũng là hoàn toàn yên tĩnh, mà lại tĩnh có chút quỷ dị có chút dọa người. Một bên, ngồi tại linh quả thụ Cơ Ngưng Xương, đầy mắt hàn mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm một phương, mặc dù đan hải bị phong cấm, mặc dù không có chút nào linh lực, nhưng là sát khí hơn người. Bên này, Diệp Thần tìm một cái góc nhỏ ngồi xổm ở nơi đó, hai tay bụng mặt, liền cùng cực khổ, đổi phạm đồng dạng, dù là ra mặt, giờ phút này cũng lúng túng, dù hắn khẩu tài, giờ phút này cũng nói không rõ, Khanh Thần cũng có bị hố thời điểm, một thế anh danh bị hố đến cũng chỉ thừa không biết xấu hổ cái này ba chữ mà, chiếm hữu nàng, Thái Hư Cổ Long hay là ồn ào, mà lại một mặt vẻ hương phấn, lan, Diệp Thần lần nữa mắng to. Như Thái Hư Cổ Long giờ phút này liền ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không chút do dự một bàn tay đem cái thằng kia kiểu tóc từ chia 37 đỗi đến 38 điểm. Hứ, Thái Hư Cổ Long một mặt xem thường vén lỗ tai một cái, mỹ nữ, tuyệt thế mỹ nữ một cái, bị người con lợn này ủi, ngươi còn ngại thua thiệt sao, mặt cũng không cần, còn trang như vậy thanh thuần có sâu dùng, được, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Diệp Thần lúc này vén lên ống tay áo. Sau đó khí huyết trong nháy mắt trào lên, cường đại chiến lực truyền thâu cho mình mấy cái phân thân, rất nhanh, còn trên đại địa linh mạch hấp thu đại địa tinh nguyên 9 cái phân thân liền nhao nhao nhảy dựng lên. Tiếp theo, 9 cái phân thân liền trên mặt đất bới một cái hố nhi, sau đó liền bắt đầu cởi quần, lộ ra cái kia từng cây hùng tráng lại cao thẳng côn côn. Cuối cùng, chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất liền vang lên tiếng nước chảy, à không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là đi tiểu thanh âm. Đó, chợt, Chính dương tông thế giới dưới lòng đất liền vang lên một đạo rung động đến tâm can lại quỷ khóc sói gào mắng to âm thanh. Một trận này cho thái hư cổ long tới không nên quá rất sảng khoái. Muốn nói cái kia mùi vị à, chập chập chập. Một việc nhỏ xen giữa đi qua, Diệp Thần lúc này mới một mặt sung sướng xông vào lầu các. Trong lầu các, Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân đã đem Tề Chấn Sơn cùng Tề Chấn Hải nhục thân luyện thành âm minh tử tướng. Giờ phút này, hai tôn âm minh tử tướng giống như hai cây giống cây lao đứng ở đó, thân sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, thật sự là tử thi, nhưng khí chàng cũng không phải bình thường cường đại, đánh chết một cái không minh cảnh đỉnh phong tu sĩ hay là không nói chơi. Làm không tệ. Diệp Thần sờ lên cằm, vòng quanh hai người vòng vo hai vòng nhi, khi thì cũng sẽ vươn tay đánh một chút, mặc dù không bằng hắn cái này bản tôn luyện chế hoàn mỹ, nhưng cũng hoàn toàn chính xác rất tốt. Ta cho các ngươi ban tên cho nước Thiên Trù, Địa Diệt. Diệp Thần cười cười, giờ phút này, tăng thêm Lôi Viêm, Hỏa Trần, Kim Hiệt cùng Phong Dực, hắn đã luyện chế 6 tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, mà trừ bỏ đưa cho Sở Linh Nhi Lôi Viêm. Hiện tại hắn nơi này dòng ra có 5 tôn âm minh tử tướng, đội hình này, rất ngưu bức. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lại có thể ra ngoài hào hào trang bức. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn liền trở về, hơn nữa còn dẫn một nhóm lớn người, mỗi cái đều là tuổi trẻ tài tuấn, từng cái tu vi cũng đều tại linh hư cảnh, khí thế cũng so người cùng cảnh giới hùng hồn rất nhiều, đều là nhân tài. Diệp Thần hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Ngạo bọn hắn mang tới những người này, thuần một sắc tất cả đều là Thanh Vân Tông người, mà lại, trong những người này, có mấy cái hắn đều vẫn là nhận biết, bởi vì tại ba tông thi đấu lúc gặp qua, đều là Thanh Vân Tông chín đại đệ tử chân truyền bên trong mấy cái, xếp hạng mặc dù không kịp Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn, nhưng thiên phú cũng không phải đóng. Diệp Thần đang nhìn bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang nhìn Diệp Thần, đặc biệt là trước đó nhận biết Diệp Thần mấy người kia. Từng cái trong mắt đều là thổn thức sợ hãi thán phục chi sắc. Tới thời điểm, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn đã đem Diệp Thần thân phận chân thật. Giờ phút này nắm giữ thế lực những này cáo chi bọn hắn. Quả thực cả kinh bọn hắn sửng sốt một chút. Phải biết, trước mặt bọn hắn vị này, đây chính là sát thần Tần Vũ. Thế nhưng là đan thánh Diệp Thần, càng là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Vô luận cái kia một thân phận, làm từng kiện đều là đại sự kinh thiên động địa. Ba thân phận tập hợp tại trên người một người. Đã nói rõ rất nhiều vấn đề, gặp qua thánh chủ, rất nhanh, đám người nhao nhao từ đáy lòng thi lễ một cái. Ta không chơi hừ, Diệp Thần lúc này khoát tay áo, phật tay lấy ra mấy chục bộ bí pháp cùng mấy chục kiện thượng phẩm linh khí. Ấy, ta đối với người một nhà cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn, tùy tiện tuyển, tùy tiện chọn sao, đương nhiên, tùy tiện tuyển, cái này tốt, hắc hắc hắc, đám người nhao nhao vây lên trước, Diệp Thần khẳng khái. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ, mỗi người một phần. Bên này, Diệp Thần muốn đem mười mấy cái túi chữ vật ngoắc lấy ra, đám người cuống quýt đón lấy, nhưng khi nhìn thấy bên trong đan dược lúc, dù bọn hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không khỏi phải xem trái tim nhỏ bé bịch bịch nhảy loạn. Đan thánh chính là không giống với, xuất thủ chính là đại thủ bút. Lần này, bọn hắn triệt để tin tưởng Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn. Lúc đầu, bọn hắn còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ xem ra, Diệp Thần khẳng khái, đúng như là bọn hắn nói tới, lần này, đám người vậy còn có không phục, lập tức tràn đầy nhiệt tình nhi, trước kia ở trong Thanh Vân Tông cũng sẽ không có như thế lớn vinh hạnh đặc biệt, không hề nghĩ tới tại Diệp Thần nơi này đã vậy còn quá thụ chào đón, để bọn hắn lập tức cảm giác mình vẫn rất có tiềm lực, rất nhanh, đám người liền nhao nhao chọn tốt binh khí cùng bí pháp, sau đó, chính là Tiên Hỏa cùng Thiên Lôi sân nhà, rất nhanh. Trong lầu các liền liên tiếp vang lên quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài, nghe những tiếng kêu thảm thiết này cơ ngưng xương, không khỏi xinh đẹp lông mày lần nữa khẽ nhăn mày, thân sắc cũng còn rất kỳ quái. Sớm tại Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn dẫn bọn hắn khi đi tới, nàng liền nhận ra bên trong rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Làm không rõ ràng Diệp Thần vai trò Tần Vũ vì sao cùng Thanh Vân Tông đệ tử đi như thế thân cận. Cũng không lâu lắm, Chu Ngạo bọn hắn liền nhao nhao đi ra. Về phần bọn hắn mang về mấy chục tên đệ tử, lại là từng cái tinh thần phấn chấn, trọng yếu nhất chính là hắn a khí thế, so trước đó hùng hậu mấy lần không ngừng, để cơ ngưng xương lần nữa hung hăng chấn kinh một phen. Đương nhiên, nhìn thấy cơ ngưng xương lúc, đám người lại bắt đầu thổn thức cảm thán. Có thể trong này nhìn thấy bị trói buộc cơ ngưng xương, bọn hắn mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là nhịn không được cảm khái một phen. Cảm giác như là đang nằm mơ, nhìn xem Cơ Ngưng Xương, đám người lại bắt đầu nhịn không được thổn thức cảm thán. Trong truyền thuyết huyền linh chi thể a, ta cứ nói đi, đi theo lão đại lăn lộn, chuẩn là không sai. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhao nhao cười nói, khiêm tốn một chút. Diệp Thần đi trong lầu các đi ra, đầu tiên là lắc lắc đầu, lại mấp máy tóc. Ta, Chính Dương Tông, cầm theo tiền đến khung sơn chi đỉnh chuộc nhà ngươi người, quá thời hạn không đợi. Diệp Thần còn chưa có nói xong, liền bị phương xa truyền đến một đạo thanh âm mờ mịt tại chỗ cắt đứt, động tác vẫn rất nhanh. Diệp Thần sờ lên cằm ung dung cười một tiếng, có thể nghe ra đó là Trung Ly thanh âm. Bất quá, hắn cười cười, liền cảm thấy Cơ Ngưng Xương phóng tới một đạo ánh mắt lạnh như băng. Ngươi nhìn ta làm gì? Lần này không phải ta. Diệp Thần có chút vô tội giang tay, không phải ngươi cũng cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Cơ Ngưng Xương đôi mắt đẹp chi quang lộ ra càng thêm băng lãnh, không biết là bởi vì Chính Dương Tông người lần nữa bị trói mà tức giận, hay là bởi vì đêm qua sự tình mà tức giận. Lời này của ngươi liền không đúng, Diệp Thần không làm nữa, ta là làm qua trói người hoạt động, cũng không thể có quan hệ trói người sự tình đều tính tại trên đầu ta đi, chỉ trách ngươi Chính Dương Tông ngày bình thường làm nhiều việc ác, trọng quá nhiều cừu ra, nhìn, lần này lại bị thiên khiển đi, cái này gọi hiện thế báo, ngươi, Cơ Ngưng Xương bị trận nhất thời nghẹn lời liền dứt khoát nghiêng đầu đi, thê tuyệt sẽ không lại nói chuyện với Diệp Thần, bởi vì người này ra mặt quá tang thêm. Chương 644, bắt cóc tống tiền, hỗn đàn. Sáng sớm, Chính Dương Tông đại điện liền vang lên thành côn tiếng giống giận dữ. Trước là ba tông hỗn chiến hắn Chính Dương Tông tổn thất nặng nề, sau là Cơ Ngưng Xương bị trói, mà lại giao tiền chuộc hậu nhân còn không có cứu trở về. Cơ Ngưng cái chốt đến bây giờ cũng còn không tìm được bóng người. Trước sau hai chuyện này vốn là để hắn lửa giận ngập trời. Hiện tại, hắn Chính Dương Tông đệ tử lại bị trói. Phổi của hắn kém chút tại chỗ liền bị tức nổ tung, rõ ràng là có người nhằm vào ta Chính Dương Tông. Một bên, Ân Trụ sắc mặt âm trầm nói, tám thành lại là cái kia Tần Vũ. Một trưởng lão lạnh lùng nói, ngoại trừ hắn, còn có người nào lá gan lớn như vậy, cũng không nhất định. Một cái trưởng lão áo tím trầm ngâm một tiếng, bây giờ chúng ta chính khắp thiên hạ truy nã hắn, hắn sẽ không ngốc đến ngược gây án. Tám thành là có người đỉnh lấy thân phận của hắn trói ta Chính Dương Tông đệ tử, có phải hay không là Hàng Nhạc Tông, hoặc là Thanh Vân Tông người, khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Có người nói, ba tông hỗn chiến, tam bại câu thương, ba nhà đều kìm nén hỏa khí, bây giờ Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông tại Thông Huyền cố gắng của bọn hắn bên dưới ẩn ẩn có liên hợp trạng thái, bọn hắn gây án, có đầy đủ lý do, những này lưu lại chờ ngày sau hãy nói đi. Ân Trụ hít một hơi thật sâu, trước phái người đem Hàn Tuấn tiếp trở về đi, hắn nhưng là ta Chính Dương Tông thứ hai chân truyền, thiên phú kỳ cao, cũng không thể bị người giết con tin, đi chuộc Hàn Tuấn. Thành Côn trầm giọng một câu, còn có, cần phải điều tra rõ người kia là lai lịch gì, minh bạch, lại là khung sơn chi đỉnh, tụ tập đen nghịch một bọn người ảnh, phô thiên cái địa, từ xa nhìn lại. Đó là một cái vỉnh lên chân bắt chéo mà ngồi ở trên nham thạch người, chính là một cái phân thân, hơn nữa còn là dịch dung đằng sau, đây cũng là Trung Ly phân thân. Về phần Trung Ly phân thân một bên, còn có một cái bị phong ấn phù chú bịt lại một cái tuổi trẻ đệ tử, Diệp Thần nếu là ở cái này, nhất định là nhận biết, bởi vì hắn thế nhưng là Chính Dương Tông thứ hai đệ tử chân truyền, Hàn Tuấn. Muốn nói Hàn Tuấn, giờ phút này đều còn tại mộng bức trạng thái. Đêm qua hắn chấp hành nhiệm vụ về tông, còn chưa tới cửa nhà liền bị trói lại, cả người đều bị một cây gậy sắt cho gõ mộng, xuất hiện lần nữa, cũng đã ở chỗ này, làm cái gì, lại trói Chính Dương Tông đệ tử. Tiếng nghị luận liên tiếp, mà lại ánh mắt phần lớn tại Trung Ly trên phân thân đi dạo, người này ai vậy, lá gan không nhỏ thôi, không phải là Tần Vũ giả trang đi. Có lão bối tu sĩ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, che giấu bí pháp rất là huyền diệu. Dù là ta đều nhìn không ra hắn chân dung, nếu thật là Tần Vũ, con hàng này sẽ không thu tiền chuộc lại không thả người đi. Quản hắn có phải hay không Tần Vũ, Chính Dương Tông lần này, phổi đều sẽ tức điên đi. Có người hí hư một tiếng, trước là Tần Vũ trói lại Cơ Ngưng Xương, hiện tại lại là người này trói lại Chính Dương Tông thứ hai chân truyền. Thế giới này là thế nào? Cái này kêu là hiện thế báo, lại để cho bọn hắn ngày bình thường ngang ngược càn rỡ. Oanh, ầm ầm. Ầm ầm, rất nhanh, chân trời liền có tiếng ầm ầm vang lên, Chính Dương Tông cường giả đánh tới, nhưng lĩnh đội lại là một cái Không Minh cảnh đỉnh phong trưởng lão. Lần này, bọn hắn chiến trận liền nhỏ rất nhiều, chỉ trách Hàn Tuấn thân phận cùng Cơ Ngưng Xương không cách nào so sánh được. Hắn chỉ là Chính Dương Tông chân truyền đệ tử, như thế một cái tiểu lâu la, không đáng Chính Dương Tông lão tổ tự mình đến đây. Rất nhanh, Chính Dương Tông cường giả giết tới Khung Sơn chi đỉnh. Sau đó, chính là Chính Dương Tông cường giả tiếng giống giận dữ, dòng dã giống lên 3-5 phút đồng hồ đều không mang theo ngừng. Đối với những này, Trung Ly phân thân là không nhìn thẳng, trói lại người ta người, còn không cho người lấy gầm thét thanh âm phát tiết một chút. Chỉ là, những này cơ bản không có gì chứng dùng, nên giao tiền vẫn là phải giao. Ta dám trói ngươi Chính Dương Tông đệ tử, liền không sợ ngươi Chính Dương Tông trả thù, đe dọa đối với ta vô dụng, không trả tiền. Cái gì đều không bàn nữa, lần giao dịch này ngược lại là thuận lợi, Trung Ly cũng không có quá mức quá phận, chỉ đòi lấy 200 vạn linh thạch cùng mấy khỏa đan dược cùng mấy món linh khí, mà lại, Trung Ly nhưng so sánh Diệp Thần có tiết tháo nhiều, hơn nữa còn thật sự là một tay giao tiền một tay giao người, giao dịch tiến hành đây không phải là bình thường thuận lợi, Trung Ly phân thân, cầm tiền liền biến mất, cha cho ta, Trung Ly phân thân sau khi đi. Khung Sơn chi đỉnh liền vang lên một đạo tiếng giống giận dữ, nhưng, một màn này lại là nhìn tứ phương thế lực người rất là thoải mái, Chính Dương Tông ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, khó được có người cho bọn hắn ngột ngạt, nhìn xem cũng cảm giác đặc biệt thoải mái, vô cùng thoải mái, nhưng, ngay tại tất cả mọi người thoải mái thời điểm, lại có một thanh âm truyền khắp Nam Sở, Chính Dương Tông, Hoa Sơn chi đỉnh, mang lên nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà người. Quá thời hạn không đợi, nóa, vừa mới rời đi Khung Sơn chi đỉnh người, nghe được câu này đằng sau, cũng không khỏi đến sổ một câu nói tục, mà vừa mới đem Hàn Tuấn trục đi Chính Dương Tông cường giả, nghe được câu này đằng sau, đột nhiên giận tím mặt, bọn hắn mới đi đến nửa đường, cũng còn chưa có trở lại trong tông, hỗn đàn, Chính Dương Tông cường giả tức giận chấn thiên động địa, dứt khoát nửa đường lại gạt một cái ngoặt lớn mà hướng về Hoa Sơn chi đỉnh mà đi. Cái này không phải là đoàn đội gây án đi, mà mới từ Khung Sơn người rời đi, lại là phần phật một mảnh tiếp lấy một mảnh hướng về Hoa Sơn mà đi. Tám thành là cùng Tần Vũ một đám, có lão bối tu sĩ vuốt vuốt sợi râu trầm ngâm một tiếng, không thể đi. Có người nói ra khác biệt ý nghĩ, bây giờ Chính Dương Tông chính khắp thiên hạ truy nã hắn, hắn còn dám ngược gây án. Theo ta thấy, hẳn là Chính Dương Tông cừu gia, đây là đang đỉnh lấy Tần Vũ tên tuổi gây án. Nói không chừng là Thanh Vân Tông cùng Hàng Nhạc Tông người làm. Có người một bên ngự kiếm mà đi, một bên sờ lên cái cằm. A, trói Hàn Tuấn chính là Thanh Vân Tông người, lần này hẳn là Hàng Nhạc Tông người. Hoặc là nói trói Hàn Tuấn chính là Hàng Nhạc Tông người, còn lần này là Thanh Vân Tông người. Ý tứ chính là ý tứ kia. Thuyết pháp này rất đáng tin cậy. Rất nhiều người nhao nhao nhẹ gật đầu. Nhìn ra, lại sẽ có 200 vạn linh thạch doanh thu. Cổ thành tiểu viên bên trong, Diệp Thần mang theo một cái sổ sách nhỏ bản nhi, một bên nói thầm lấy, một bên ở phía trên quẹt cho một phát, cái này cần nhớ rõ ràng, trở về đều được nộp lên trên. Cả song sau, Diệp Thần lại phát hiện Cơ Ngưng Xương dùng đầy mắt lãnh quang nhìn xem hắn, ngươi lại nhìn ta, thật không phải ta làm. Diệp Thần bày ra một mặt dáng vẻ vô tội, ta hôm nay cũng không có ra ngoài, ngươi đừng chuyện gì đều hướng trên đầu ta theo. Có ngươi cái này đáng tiền con tin, ta còn trói bọn hắn làm gì, ngươi nói là đạo lý này không? Cơ Ngưng Xương không nói gì, nhưng thần sắc trong mắt đại biểu rõ ràng là dạng này ý tứ, ngươi không nên nói dối, lại rảo biện cũng vô dụng. Hứ, Diệp Thần lắc lắc đầu, một mặt xem thường, oanh, ầm ầm, bên này, Hoa Sơn chung quanh thiên địa đã ầm ầm rung động, có lẽ là đến xem trò vui rất nhiều người, khí thế quá mạnh. Ép tới hư không đều chìm không chịu nổi. Lần này, ngồi tại một cái trụi lùi trên tảng đá chính là một cái hèn mọn lão đầu nhi, cũng là dịch dung đằng sau. Bất quá Diệp Thần nếu là ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, ngoại trừ cổ tam thông cái thằng kia còn ai vào đây. Về phần hắn trói người, cũng là Chính Dương Tông thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Chính Dương Tông chín đại chân truyền xếp hạng thứ hai Hoa Vân sao. Ngô ngô, ngô ngô. Hoa Vân miệng bị một cái tất thối nhét thật chặt, đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt rưng rưng, không chỉ là bị hù vẫn là bị hùn. Đừng sợ, hai từ, ta không phải Tần Vũ cái kia người không biết xấu hổ, thu tiền liền thả người. Cổ Tam Thông nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoa Vân bả vai, rõ ràng là bọn cướp, nhưng trên mặt lại khôi hài treo cái kia ôn hòa nụ cười hiền lành. Lại nhìn Hoa Vân, cả người đều bị hù, toàn thân lông tơ đứng thẳng, bởi vì người trước mặt này trói hắn thời điểm, trên mặt cũng là treo nụ cười như thế. Ầm, oanh, rất nhanh, nửa cái hư không đều nổ tung, chính dương tông cường giả phần phật giết đi ra, từng cái khí thế thông thiên, từng cái lửa giận ngập trời, từng cái cắn răng nghiến lợi. Các hạ, ta chính dương tông cùng ngươi không oán không cừu, vì sao trói nhà ta đệ tử? Chính dương tông một cái lão giả mặc tử bào lúc này đạp vào trước, sắc mặt âm trầm dọa người, chúng ta là không có thù. Cổ Tam Thông vén lỗ tai một cái, bất quá ta gần nhất trong tay mà có chút gấp, nghe nói ngươi chính dương tông rất có tiền, liền có trói lại một cái. Ta, cái kia chính dương tông lão giả mặc tử bào, bị cổ Tam Thông câu nói này chỉnh kém chút tại chỗ thổ huyết. Ngươi mẹ nó, đây là cái đạo lý gì? Ta chính dương tông có tiền, nhà ta đệ tử liền phải bị trói sao? Đừng nói nhảm, một tay giao tiền, ta liền một tay thả người. Cổ Tam Thông hơi không kiên nhẫn vươn hai ngón tay, cũng không nhiều, 200 vạn linh thạch là được, tên đệ tử này đáng đồng tiền. Cái kia chính dương tông lão giả mặc tử bào sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng nhìn xem Hoa Vân nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn, hắn hay là mãnh liệt hít mạnh khẩu khí lớn, nhịn được tại chỗ động thủ xúc động, lúc này vung ra một cái túi đựng đồ, thả người, cái này chẳng phải kết. Cổ Tam Thông cũng là dứt khoát, thu túi chữ vật, một cước đem Hoa Vân đạp ra ngoài, sau đó phủi mông một cái biến mất không thấy, căn bản cũng không có cho chính dương tông cơ hội xuất thủ, cha cho ta. Chính dương tông lão giả mặc tử bào kia tựa như là chó dại đồng dạng gầm thét, chập chập chập, cái này kiếm 200 vạn linh thạch. Tứ phương xem trò vui người hí hư một tiếng, lại nói, dạng này đến tiền vẫn rất nhanh. Có nhiều người sờ vuốt sờ cằm, một mặt như có điều suy nghĩ thần sắc, không biết được đang tính toán lấy chuyện gì. Tính cả Hoa Vân, đây cũng là chính dương tông người thứ ba bị trói. Có người nói thầm một tiếng, bọn cướp cũng là không ngốc, chuyên chọn chính dương tông đệ tử thiên tài ra tay, không biết được còn có hay không đệ tử bị trói, lại trói một cái liền có thể đụng đủ một bàn mạt trược. Tới, ta chỗ này còn có một cái, rất nhanh, có một thanh âm truyền khắp tứ phương, chính dương tông, Thanh Sơn Chi Đỉnh, 200 vạn linh thạch, đến chục nhà ngươi đệ tử bảo bối, quá thời hạn không đợi, ta dựa vào, lập tức, thiên chi hạ đều là bạo nói tục thanh âm. Đây con mẹ nó có phải hay không thương lượng xong, có người tắc lưỡi một tiếng, theo ta thấy, bọn cướp bọn họ hôm nay là không có ý định để chính dương tông phái ra chục người những cường giả kia trở về, một cái tiếp theo một cái, gây sự à, là ai, đến cùng là ai, mới vừa từ Hoa Sơn Chi Đỉnh rời đi chính dương tông cường giả, nghe được lời như vậy, từng cái đều cùng An Xuân Dược đồng dạng nhảy lên cao ba trượng, chương 645, mở cả, oanh. Ầm ầm, Nam Sở lại có động tĩnh lớn, mới vừa từ Hoa Sơn Chi Đỉnh rời đi các tu sĩ, lại như hải triều đồng dạng tuôn hướng Thanh Sơn Chi Đỉnh. Còn chưa thượng Thanh Sơn Chi Đỉnh, phô thiên cái địa người liền xa xa thấy được Thanh Sơn Đỉnh núi ngồi một tên mập lão đầu nhi, bụng lớn tiện tiện, bóng loáng đầy mặt, đang ngồi ở nơi đó mài đào. Người này, chính là Vô Nhai đạo nhân biến hóa mà đến, hơn nữa còn là một đạo phân thân. Về phần hắn bên cạnh, đây chính là chính dương tông chín đại chân truyền xếp hạng thứ tư Bạch Dực, bị trói gô trói ở nơi đó, nhìn xem Vô Nhai đạo nhân rất có tiết tấu cọ sát lấy đao, hắn kém chút liền bị sợ quá khóc, lại là một cái che lấp dung mạo cao nhân. Tứ phương sang đây xem đùa giỡn người, có nhiều người sờ vuốt sờ cằm, chính dương tông thật là khổ cực, chín đại chân truyền từ thứ nhất đến thứ tư, bị lần lượt trói lại mấy lần nhi, mà lại huyền linh chi thể cơ ngưng xương đến bây giờ cũng còn chưa tìm được. Nhìn ra, đám này bọn cướp là muốn đem chính dương tông chân truyền đệ tử một tổ bưng à. Có lão bối tu sĩ lời nói thấm thía nói một câu, nếu là dạng này, vậy liền thật là náo nhiệt, ngươi muốn chết. Rất nhanh, giống giận rung trời âm thanh liền vang vọng thương khung, chính dương tông lão giả áo tím kia lại đến. Cả trương mặt to đều không phải là mặt, đen phát xanh, xanh phát tím, liền cùng trở mặt giống như, người phía sau hắn cũng từng cái sắc mặt khó coi lợi hại, từng cái mắt đỏ nhì, tựa như tất cả mọi người thiếu bọn hắn 800 linh thạch giống như, ta chính dương tông cùng ngươi có thù. Lão giả áo tím căm tức nhìn Vô Nhai đạo nhân, không có thù a. Vô Nhai đạo nhân giang tay ra, Vậy ngươi vì sao trói nhà ta đệ tử? Lão già áo tím sau lưng một cái lão già tóc xám gầm thét một tiếng. Ta gặp người khác trói lại, ta thuận tiện cũng trói lại một cái. Vô Nhai đạo nhân vén lỗ tai một cái. Ta, lão già áo tím bọn người, một hơi kém chút không có đi lên bị nín chết. Hắn trói ngươi cũng trói. Lúc nào bắt cóc tống tiền đều trở nên như thế, lẽ thẳng khí hùng thêm đương nhiên. Đều mẹ nó ăn no rừng mỡ đi, đừng chậm chạp, nhanh, ta cũng không nhiều muốn, giá thị trường, 2 triệu linh thạch. Vô Nhai đạo nhân rất thẳng thắn dựng lên 5 ngón tay, ta, dù là lão giả áo tím cái này không minh cảnh đỉnh phong định lực đều bị tức tại chỗ sách ra quỷ đầu đại đao, còn mẹ nó giá thị trường, ngươi nhà coi nơi này là bán đồ sao, có cho hay không, không cho ta liền kéo trở về nấu canh uống. Vô Nhai đạo nhân hơi không kiên nhẫn, cho. Lão giả áo tím một tiếng này gầm thét xuyên thẳng thiên khung, giống phải là kinh thiên động địa, đều đến bây giờ, hắn còn có thể nói cái gì, nói hữu dụng không, nói xong lời cuối cùng, không còn phải đưa tiền, có cái kia thời gian dỗi đặt chỗ này vô nghĩa, còn không bằng sớm cho tiền chuộc trở về giao nộp đâu, thả người, lão giả áo tím huy động đại bào, đem một cái túi đựng đồ đánh từ xa tới, ta là người thực tế, Vô Nhai đạo nhân cũng là sảng khoái. Tiếp nhận túi chữ vật hướng bên trong nhìn lướt qua, liền một cước đem Bạch Dực cho đạp tới, còn chưa chờ lão giả áo tím bọn hắn bão nổi, hắn liền quay đầu không thấy, chập chập chập, có tiền chính là tùy hướng A, 2 triệu linh thạch nói cầm thì cầm, tứ phương xem trò vui người, lại là một trận thổn thức tắc lưỡi, không có cách, ai bảo người ta tài đại khí thô đâu, những cái này bọn cướp, đúng vậy chính là bởi vì nhìn vào một điểm này mới trói chính dương tông người sao. Ta nếu là có chuẩn thiên cảnh tu vi, ta cũng trói, lần lượt cho hắn trói một lần. Người này vừa nói, chung quanh tất cả mọi người nhao nhao vuốt vuốt sợi râu, rất có thâm ý nhìn người kia một chút, anh hùng sở kiến lược đồng. Rất nhanh, lão giả áo tím bọn hắn liền dẫn Bạch Dực bọn hắn đi, mà lại từng cái cắn răng nghiến lợi, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Bọn hắn mặc dù đi, nhưng tứ phương xem trò vui người lại là ở bên trái nhìn nhìn phải. Mà lại từng cái lỗ tai thụ thẳng tắp, rất muốn được nghe lại chính Dương Tông bị trói tin tức truyền tới. Chỉ là, lần này ngược lại để bọn hắn thất vọng, đầy trời đầy đất bóng người, sửng sốt đứng ở nơi đó đợi hơn nửa canh giờ, lại cuối cùng không có nghe được chính Dương Tông đệ tử có bị trói tin tức truyền tới. Hẳn không có, rất nhanh, bóng người bắt đầu tán đi, mà lại từng cái thổn thức tắc lưỡi. À, sau đó không lâu, chính Dương Tông phương hướng chuyển đến rung trời tiếng hét phẫn nộ. Nổi giận thành côn, tựa như là một con chó dại đồng dạng tại gào thét, chấn động đến đại điện đều ầm ầm rung mạnh. 2 ngày này, có lẽ là hắn chính Dương Tông mất mặt rớt thê thảm nhất một lần, trước là Cơ Ngưng Xương, sau là Hoa Vân, Hàn Tuấn, Bạch Dực. Hắn chính Dương Tông kinh diễm nhất 4 tên đệ tử bị lần lượt từng cái trói lại khắp nhi, mà lại đến bây giờ vì đó, bọn hắn thánh nữ Cơ Ngưng Xương cũng còn không có tin tức, đáng hận nhất không phải cái này. Mà là bọn hắn cho đến bây giờ đều không biết được là ai đang tính kế bọn hắn. Theo ta thấy đến, chính là Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông người. Phía dưới, cái kia đi chuộc người lão giả áo tím hừ lạnh một tiếng, trên mặt nổi chơi không lại chúng ta, liền trong âm thầm cùng chúng ta mánh khóe đằng sau. Vậy liền cho ta trói người của bọn hắn, đang lo tìm không thấy mục tiêu phát tiết lửa giận thành côn, lập tức liền phát lệnh. Mà lại tự nhiên mà vậy đem đám kia bọn cướp định nghĩa thành Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông người. Mà lại, liền xem như không phải Hàng Nhạc cùng Thanh Vân người. Hắn mưu đủ kình nhị tướng sai liền sai. Hắn ngụ ý rất rõ ràng. Chúng ta chính Dương Tông vô duyên vô cớ bị trói 4 cái đệ tử. Tổn thất nhiều tiền như vậy. Tổng tìm địa phương kiếm về. Lão tử quản ngươi có đúng hay không hung thủ. Trói lại nói. Rất nhanh, chính Dương Tông rất nhiều bí ẩn cường giả nhao nhao xuất động. Tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh bát trọng thiên. Tối nay Nam Sở, rất là không bình tĩnh, từng đạo bóng người bay vụt trong hắc ám, làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Như vậy, tiếp xuống chính là Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông. Cổ thành tiểu viên bên trong, Diệp Thần một tay ôm hắn sổ sách nhỏ bản nhì, một tay nắm chén rượu, nhàn nhã vừa thích ý uống chút rượu nhì, vẫn là như vậy đến tiền nhanh. Lão đại, ngươi cùng bọn ta nói thật, đến cùng phải hay không kiệt tác của người. Một bên, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nhìn chừng chừng lấy Diệp Thần. Các ngươi nghĩ sao? Diệp Thần rất là thần bí cười một tiếng. Nhìn ngươi cười hèn như vậy, vậy nhất định liền là của ngươi kiệt tác. Đám người nhao nhao lời nói thấm thía nói một câu, Thanh Vân Tông, Thiên Lang Sơn Đình, mang theo nhà ngươi tiền, đến dẫn ngươi nhà tiền, đen kịt u tĩnh đêm. Bởi vì tiếp xuống câu nói này trở nên sôi trào lên, tình huống như thế nào, còn tại cùng Chu Ngạo bọn hắn vô nghĩa Diệp Thần, không khỏi đứng lên, thần sắc kỳ quái nhìn xem Thanh Âm Nguyên chỗ, dựa theo kế hoạch không phải ngày mai mới bắt đầu Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông sao, nhìn xem nhìn, ta cứ nói đi, tối nay Nam Sở, nhất định không bình tĩnh, rất nhanh, tiện nhân tiếng vang lên, đêm tối phía dưới, lại có top 5 top 3 người hướng về một phương bay đi. Muốn nói, thế giới này người rảnh rỗi thật đúng là không ít, cái nào náo nhiệt liền hướng cái nào đụng, liên miên bóng người hướng về Thiên Lang Sơn đỉnh dũng mãnh lao tới, làm cái gì, một cái chim không thèm ị trong góc núi, khiêng một cái bao tải người ngạc nhiên nhìn xem trong hư không xẹt qua từng đạo bóng người, đáng ra nói chuyện chính là con hàng này chán mà không phải bình thường sáng, tại đêm tối phía dưới, tựa như là một viên bóng đèn giống như, người này. Không cần phải nói chính là Long Nhất cái kia hàng, không phải ngày mai mới bắt đầu sao, Long Nhất nhìn sang trên vai bao tải, lại nhìn sang trong hư không từng đạo vuốt qua không trung bóng người, kế hoạch có biến, Long Nhất sở lên sáng loáng ánh sáng ngói sáng chán nhì, liền vèo một tiếng biến mất tại trong đêm tối, không biết qua bao lâu, hắn mới tại một mảnh dãy núi chỗ sâu dừng bước, rất nhanh, vang lên tiếng gió, ba đạo bóng đen không phân tuần tự chạy tới, từ đó một nhìn. Chính là Tô Gia Lão Tổ, Bạch Dịch cùng Hắc Bào, ba người trên bờ vai đều khiêng một cái bao tải, trong bao bố trang không cần phải nói chính là Thanh Vân Tông người. À, nhìn thấy ba người hiện thân, Long Nhất khẽ ồ lên một tiếng, bốn người bọn họ, chính là phụ trách trói Thanh Vân Tông người, bây giờ bốn người bọn họ đều tại, rất hiển nhiên giờ phút này chính hướng Thanh Vân Tông muốn tiền chuộc người không phải bọn hắn, xem ra, trói Thanh Vân Tông bọn cướp, một người khác hoàn toàn là. Tô Gia Lão giả vuốt vuốt sợi râu, không lát nữa là phương nào thế lực đâu.